trong tuyệt sát chi địa, đã trở thành ít hắc sắc giáp trùng kia lương thực. Tuyệt sát chi địa này tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn mà thôi. Phía trước 4 cái giai đoạn, sẽ đem 9 thành chân thần đào thải hết. Còn chân chính có thể xông qua giai đoạn thứ 5 đấy, thường thường bất quá như vậy 3, 5 người mà thôi. Ba tên đại viên mãn còn đang thảo luận, nếu như La Trinh không thể thông qua sàng lọc tuyển chọn làm sao bây giờ. Nhưng La Trinh đang lúc bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, một đường đi về phía trước, sau 3 canh giờ, đúng là vẫn còn đi ra tuyệt sát chi địa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2002, lá rụng về cội. Chương 2.016 lá rụng về cội. Một đường đuổi theo La Trinh tên kia hắn tử mặt đen, lần này thành tích cũng tương đối xuất sắc. Nếu là lấy hắn đã từng phong phú trải qua, cái gì chân thật có một khả năng nhỏ nhoi, xông qua tuyệt sát chi địa giai đoạn thứ 5. Đáng tiếc tại giai đoạn thứ 4 thời điểm, tên kia như trước đi theo La Trinh đằng sau. Tại giai đoạn thứ 4 trong cái khe chui ra ngoài một loại màu đỏ thằn lằn, bỗng nhiên phụt lên ra rộng lượng nọc độc, tuy nói trong tuyệt sát chi địa hốc cây hết sức rộng lớn, nhưng những độc chất kia dịch thể như là bão táp một dạng ở trong đó quét sạch. Bản thân La Trinh là không e ngại những nọc độc này đấy. Tên kia hán tử mặt đen tự nhiên tao ương, tránh cũng không thể tránh phía dưới, bị phun một vừa vặn. Toàn thân bị ma tí phía dưới, nằm trên mặt đất hầu như một không thể động đậy được bắn ra, mắt thấy những độc chất kia thằn lằn hướng phía hán tử mặt đen chậm rãi bỏ qua. La Trinh quay về dưới khuôn mặt, dùng lực lượng bổn nguyên ngưng ra một chút lợi kiếm vô hình, thẳng đem bên người hắn cái thanh kia kiếm lệnh chém vỡ. Cái kia hán tử mặt đen bị hốc cây phía trên đánh xuống quang mang bao phủ về sau, tự nhiên là an toàn. Hắn trong cặp mắt kia lóe ra phức tạp quang mang, đưa mắt nhìn La Trinh ly khai. Hộ tống La Trinh xông qua giai đoạn thứ 5 một cùng sở hữu 4 chân thần. Trong đó 3 người đều là thượng vị chân thần. Xông qua vòng thứ 2 sàng lọc tuyển chọn, ý tứ hàm xúc của bọn hắn đã lấy được một cái tham gia đạo tranh cơ hội. Cho nên ly khai tuyệt sát chi địa về sau, những thứ này thượng vị chân thần môn có thể nói là hăng hái. Đây chính là vạn ngàn chân thần đều tranh giành không lấy được cơ hội. Sắc mặt của La Trinh ngược lại là bảo trì bình tĩnh. Đúng lúc này, cách đó không xa thì có 3 luồng sáng xám cho kích xạ mà đến, đương nhiên đó là kiếm tộc kiếm lục, kiếm cốt cùng kiếm tâm 3 vị đại viên mãn. Vãn bối tham kiến kiếm tộc tiền bối, cái kia vài tên thượng vị chân thần chứng kiến 3 vị đại viên mãn đồng thời xuất hiện, lập tức được sủng ái mà lo sợ. Ai biết này 3 tên đại viên mãn chút nào cũng không nhìn bọn hắn, ngay ngắn hướng nhìn về phía bên phải nhất La Trinh. Ngươi chính là La Trinh, đúng không? Kiếm lục nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, đến rồi, trong lòng La Trinh có chút máy động, bảo trì chấn định gật gật đầu. Lúc này đây đến đây kiếm tộc, hắn cũng không dùng đến dùng tên giả. Đến một lần phi công chi địa trong cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Có lẽ kiếm tộc có giết người phương pháp xử lý, tỉ như vận dụng tuyệt sát chi địa bao trùm mất phi công chi địa. Có thể là trừ bên ngoài kiếm tộc chân thần cũng không có năng lực như thế. Giống như Sạch Không Huyễn nói cho hắn biết như vậy. Kiếm tộc bây giờ không phải là địch nhân cũng không là bằng hữu, bất quá tương lai nhưng nói không chừng. Không sai, dùng tu vi hạ vị chân thần thông qua tuyệt sát chi địa sàng lọc tuyển chọn. Thực lực bực này, không hổ là có tư cách quấy phủ đảo chi nhân, xin đi theo ta. Kiếm lục không che giấu chút nào trên mặt thưởng thức vui vẻ. Nghe được kiếm lục mà nói, cái kia 3 tên thượng vị chân thần trong lòng cũng là có chút nhảy dựng, gia hỏa này lại có thể quấy phủ đảo. Trong thần vực tồn tại không ít phủ đảo. Nhưng kiếm lục thân là kiếm tộc chấp kiếm trưởng lão, hắn chỉ phù đảo, chính là trên thời gian hải hào phú phù đảo rồi. Này hạ vị chân thần có như thế năng lực, tại giai đoạn thứ 5 trong này 3 tên thượng vị chân thần liền đối với La Trinh tồn tại như vậy rất là kinh ngạc, nhưng phía sau La Trinh bộc phát ra thực lực cường đại, cũng là đem này 3 tên thượng vị chân thần chiết phục, thậm chí trong đó có một tên thượng vị chân thần không phải là bởi vì La Trinh, căn bản là không có cách thông qua giai đoạn cuối cùng. Sau đó kiếm lục, kiếm tâm cùng kiếm cốt 3 người liền phải dẫn La Trinh ly khai. Cái kia 3 tên thượng vị chân thần nóng nảy, một vị trong đó lập tức tiến tới một bước chắp tay nói ra, 3 vị tiền bối, không biết chúng ta thông qua được tuyệt sát chi địa về sau, kiếm tộc sẽ có cái gì an bài. Kiếm lục xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn một cái, chợt không nhịn được nói cái gì an bài. Trong chốc lát có người đến an bài các ngươi, 3 tên thượng vị chân thần chợt cảm thấy tốt không mất mát, thay vào đó lần đạo tranh cơ hội là tranh giành mang tới, chỉ có thể chờ ở nơi này. Đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu thảo luận La Trinh đến cùng là lai lịch thế nào. 3 tên đại viên mãn đem La Trinh dẫn vào kiếm tộc một gian trong điện phủ về sau, kiếm lục trước tiên quay đầu, nhìn chằm chằm La Trinh nói ra ta cũng không cần tự giới thiệu mình chứ. Kiếm lục tiền bối, La Trinh chắp tay nói ra, kiếm lục chỉ bên cạnh hai người, kiếm tâm, kiếm cốt. La mỗ bái kiến kiếm tâm, kiếm cốt hai vị tiền bối, La Trinh mỉm cười nói. Không nói nhiều thừa thải, huynh đệ của ta kiếm thị thi thể. Thế nhưng là trong tay ngươi, kiếm cốt kiên nhẫn rất kém cỏi, hắn sợ kiếm lục nghĩ sai rồi người, tại là muốn trước tiên phải xác nhận. La Trinh rời đi thời gian hải cấm địa về sau, từng chính miệng hứa hẹn qua, nếu là có cơ hội tất nhiên sẽ kiếm thị thi thể hoàn trả. Kiếm cốt cùng kiếm lục cũng chỉ dùng để vội vàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ừ, La Trinh gật gật đầu, kiếm thị tiền bối thi cốt, hoàn toàn chính xác liền trong tay ta, tục ngữ nói lá dụng về cội, kiếm thị tiền bối thi cốt ta hiện tại liền lấy trả cho chư vị. La Trinh vừa nói, muốn kích hoạt cái viên này ngọc tỷ, đem kiếm thị thi cốt thu hồi lại. Chờ một chút, kiếm cốt sắc mặt như trước khó coi, người có thể nói cho lão hủ, kiếm thị là như thế nào rơi xuống. Giết chết một tên đại viên mãn tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, mặc dù là thời gian hải cấm địa tầng thứ hai, tầng thứ ba hung hiểm như vậy địa phương, tiến vào bên trong một đám đại viên mãn đều không có người nào vẫn lạc, cuối cùng lại đã bị chết ở tại một cái nho nhỏ ngọc tỷ bên trong, cho đến hiện tại bọn hắn cũng không nghĩ ra. Về sau thông qua kia đường dây của hắn, bọn họ hiểu được ngọc tỷ bên trong, những người khác thiếu chút nữa đều bị La Trinh giết chết, rất vẫn còn hoài nghi đã đến La Trinh trên đầu, cuối cùng chỉ có hắn nắm trong tay cái viên này ngọc tỷ. Nhìn xem kiếm cốt đám người ánh mắt hoài nghi, La Trinh lắc đầu nói, lại nói tiếp, nếu không phải kiếm thị tiền bối trợ giúp, chỉ sợ ta còn không chiếm được này cái ngọc tỷ. Sau đó La Trinh liền đem chính mình tao ngộ kiếm thị lúc trước chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Sau khi nói xong, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng một chiêu phía dưới, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo năm màu rực rỡ vầng sáng, La Trinh một bước liền đạp vào bên trong đó. Trở lại ngọc tỷ trong thế giới về sau, La Trinh thân hình lóe lên, sẽ tới đến trong sa mạc một góc. Kiếm thị cái kia có đủ tuế nguyệt chi mâu đâm trúng hài cốt, đã nằm ở trên sa mạc. La Trinh chìa tay nhẹ nhàng một chiêu phía dưới, một ít cỗ hài cốt liền hộ tống hắn bay vụt mà đến, hắn liền dẫn cái kia cỗ hài cốt thông qua thời gian thông lộ lại lần nữa phản hồi kiếm tộc. Cái này là kiếm thị hài cốt, kiếm tâm cùng kiếm lục sầm mặt lại, kiếm cốt cũng là hít một hơi thật sâu, cái kia hài cốt mặt ngoài hiện đầy pha tạp, nhìn qua dường như chết vô số năm. Dùng kiếm thị tu vi, coi như là thi thể của hắn cũng có thể trải qua tương đối thời gian dài phai mờ mới có thể thời gian dần qua mục nát, lúc này mới mấy năm thời gian thì trở thành như vậy. Ừ, hắn là bị tuế nguyệt chi mâu đâm trúng, ta so với kiếm thị tiền bối muộn trong chốc lát tiến vào ngọc tỷ trong thế giới, gặp được hắn lúc sau đã biến thành bộ dáng này. La Trinh chi tiết ngồi đáp lại, hắn nhìn thấy kiếm cốt mơ hồ có chút vẻ hoài nghi, lập tức tiếp tục nói, nếu là các vị tiền bối không tin, có thể tìm hiểu thương thế của Đông Phương Thái Thanh, hắn cũng tương tự bị tuế nguyệt chi mâu chỗ đâm trúng. Ta tao ngộ kiếm thị tiền bối thời điểm, hay là từ trong tay hắn lấy xuống ba miếng kích không giới, nếu không phải này ba miếng kích không giới, ta cũng lấy không được này cái ngọc tỷ. Ba tên đại viên mãn theo bản năng nhìn về phía kiếm thị tay phải, cái kia kích không giới với tư cách kiếm tộc cao nhất vinh quang. Thật là chết không rời tay, hiện tại ngược lại là rỗng tuếch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2003, thuyền trưởng. Chương 2.018, thuyền trưởng. Đến lúc này, này ba đại chấp kiếm trưởng lão cũng không có quá lớn hoài nghi. Kiếm lục trên mặt bi thương nói, đáng thương kiếm thị hành tẩu thần vực vô số năm, làm vô số việc thiện, cuối cùng lại vẫn lạc tại một kiện tín ngưỡng trí bảo bên trong. Chuyện đó vừa nói, ba người tất cả mặt lộ vẻ vẻ đau thương. Kiếm tộc trong thần vực danh dự thật tốt, cũng là vì này nhất tộc thủ nhân chi đạo. Bọn hắn bộ tộc này rất ít vì lợi ích cùng gia tộc khác có xung đột, nếu là trong khả năng cho phép, đối mặt một ít bá lăng sự tình còn có thể ra tay giúp đỡ. Tựa như kiếm thị bị tuế nguyệt chi mâu đâm trúng, biết rõ chính mình chắc chắn phải chết, như trước dùng một ít sợi còn sót lại ý thức nhắc nhở La Trinh, nhất định phải cẩn thận màu đen trường mâu. Đây đối với kiếm thị bản thân cũng không có lợi ích gì, nhưng có thể trợ giúp kẻ đến sau tránh đi vậy chờ nguy hiểm. Cái này là thủ nhân chấp niệm, bất kể như thế nào, có thể đem kiếm thị hài cốt giao trả trở về, hay là muốn cảm ơn ngươi, kiếm tâm thành khẩn nói. Là ta nên cảm ơn kiếm thị tiền bối mà thôi, La Trinh nghiêm nghị hồi đáp. Chờ cho kiếm cốt đem cái kia cỗ hài cốt thận trọng thu nạp về sau, La Trinh lập tức lại mở miệng nói, tại hạ còn có một sự tình muốn nhờ, không biết các vị tiền bối có thể tương trợ. Kiếm lục nhìn về phía La Trinh nhàn nhạt nói, mời nói. Lần này đạo tranh La gia ta đại viên mãn Vũ Thái Bạch cũng sẽ tham gia, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại thân ở nơi nào, nếu như có tin tức có thể cho tại hạ biết. La Trinh hỏi, nghe được lời này, kiếm lục, kiếm tâm mấy người nhìn nhau cười cười. Kiếm lục sau đó gật gật đầu, việc rất nhỏ, vô luận hắn xuất hiện ở kiếm tộc ta cái đó một tòa thành trì, ta tất trước tiên thông chi ngươi. Chính nói ra thời điểm, lại có một cái màu xanh biếc chim con tung bay tới, tại gian phòng này cung điện đỉnh trên xà ngang tha một vòng về sau. Thẳng đã rơi vào kiếm lục trong tay. kiếm lục duỗi dưới tay sẽ đem màu xanh biếc chim con dưới chân ngọc giản gỡ xuống, bóp nát. Khi hắn bóp nát ngọc giản lập tức, một cỗ ý thức đã rót vào trong đầu của hắn. Kiếm lục hơi sững sờ, lập tức cười lên ha hả, ngược lại là thật trùng hợp, chú kiếm thần thành truyền gửi tin tới kiện. Trong lòng La Trinh có chút nhảy dựng, đã ý thức được cái gì, liền nghe được kiếm lục nói ra, Vũ Thái Bạch mang theo một nữ tử đã thông qua được kiếm lục thần thành vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn, nàng kia tại vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn trong đoạt đã đến 17 kiếm. Cái gì? Ánh mắt của La Trinh lập tức lóe ra một đạo tinh quang. Tuy rằng Sạch Không Huyễn nói cho La Trinh biết, Vũ Thái Bạch tham gia đạo tranh là tất nhiên. Nhưng này cuối cùng không là hoàn toàn xác định chuyện tình, thái độ của La Trinh cũng nửa tin nửa ngờ. Nghe được tin tức này, sao có thể để cho hắn không kích động? Dùng tốc độ của Vũ Thái Bạch, hắn chắc đã đến rồi, ta mang ngươi tới. La Trinh theo kiếm lục đám người đã đi ra cung điện, hướng phía chủ cán biên giới mà đi. Không lâu sau, hắn lại lần nữa đi tới chỗ cửa vào tuyệt sát chi địa. Khi hắn đến thời khắc, liền thấy thượng vị chân thần môn chính lục tục tiến vào trong tuyệt sát chi địa. Mà La Trinh thì tại cửa vào một bên, thấy được một vị mặc trường bào màu trắng khôi ngô thân ảnh đứng thẳng đứng ở chỗ cũ. Lại lần nữa chứng kiến cái thân ảnh kia, trong lòng La Trinh cũng hơi sinh ra một tia cảm khái. Nếu là nói rõ lý lẽ nghĩ, La Trinh đã từng là lý tưởng liền là hy vọng nhảy lên tới võ đạo chi đỉnh. Dùng lúc ấy La Trinh trình độ, sinh tử cảnh liền đại biểu cho cái kia đỉnh phong. Sự xuất hiện của người đàn ông này, chỉ dùng không đến thời gian một hơi thở, thì hoàn toàn lật đổ La Trinh nhận thức. Vẻn vẹn chỉ là một phần ngàn vạn lực lượng, cũng đủ để cho giết chết chính mình. Cái kia cổ cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được thủy chung rung động tâm linh của La Trinh, cũng bởi vì hắn mang đi La Yên, cũng để cho La Trinh đã có chưa từng có từ trước đến nay động lực. La Trinh cũng không nghĩ tới, cho đến hắn tu luyện thành thần hậu, mới thật sự đứng ở trước mặt người đàn ông này. Vũ Thái Bạch ước chừng cảm nhận được kiếm tộc ba vị đại viên mãn khí thế, lần này xoay đầu lại, ánh mắt lập tức đã rơi vào trên thân La Trinh, hắn tựa hồ sớm đã dự liệu được một dạng trên mặt không có chút nào gợn sóng, chẳng qua là lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Dường như hết thảy vốn nên như vậy. Thái Bạch huynh hàng lâm kiếm tộc ta, lại để cho nhược mục vực ta vẻ vang cho kẻ hèn này. Kiếm lục, kiếm tâm cùng kiếm cốt tiến lên chắp tay vái chào. Vũ Thái Bạch cũng lại đáp lễ. La gia cùng kiếm tộc giống nhau không có gì phân tranh, đã từng còn tương đối giao hảo. Chẳng qua lần trước La gia cùng Mục gia tranh giành, kiếm tộc bởi vì do nhiều nguyên nhân lựa chọn trầm mặc, còn trầm mặc nguyên nhân không hề cho người ngoài biết. Một phen khách sáo về sau, kiếm tộc ba tên đại viên mãn cũng biết rõ Vũ Thái Bạch cùng La Trinh có lời muốn nói, liền tự giác rời đi. Sau đó Vũ Thái Bạch một mực dùng một cỗ nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua La Trinh. Không biết vì sao, đã đến giờ này khắc này, La Trinh lại không biết nói cái gì đó, biểu hiện thập phần trầm mặc. Buồn bực một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, muội muội ta chứ. Vũ Thái Bạch mỉm cười, nàng tại tham gia vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn. La Trinh nhướng mày, có thể bị nguy hiểm hay không? Thiên phú của La Yên không thấp hơn ngươi, hắn hiện tại đã giải thành thượng vị chân thần, chênh lệch một bước đại viên mãn mà thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Thái Bạch cười nói, há, năm xưa tuế nguyệt tựa như từng màn cổ xưa hình ảnh, tại trong đầu hắn lập lòe mà qua, có thể La Trinh lại không biết nên nói những gì. Ngươi chắc có rất nhiều vấn đề mới đúng, Vũ Thái Bạch cười nói. Vấn đề xác thực nhiều lắm, cho nên La Trinh ngược lại không biết hỏi chút gì. Suy nghĩ một hồi lâu, La Trinh mới nhìn qua cửa vào tuyệt sát chi địa nói ra, vì cái gì phải để cho La Yên tham dự đạo tranh. Trong tiềm thức, vô luận La Tiêu cùng Vũ Thái Bạch có bao nhiêu bố cục, đều hẳn là hắn người ca ca này để làm, không nên để cho La Yên mạo hiểm. Vũ Thái Bạch cười cười, nói, đích xác không nên để cho La Yên tham dự vào, nhưng ngươi cũng không có tới Bất Chu Linh Sơn, ta chỉ có thể vận dụng cái này được tuyển chọn phương án. Đạo tranh mục đích vậy là cái gì? Đừng nói cho ta biết thật sự chỉ là vì nghiên cứu thảo luận cái gì thần đạo đích đỉnh phong. La Trinh hỏi tiếp, nghiên cứu thần đạo cực hạn, giải mã phạm văn, tranh luận thần đạo ý nghĩa, thảo luận đạo chi chân ý. Nhìn bề ngoài, kiếm tộc cử hành đạo tranh mục đích đúng là như thế, đồng thời cũng hấp dẫn không mấy chân thần tham gia. Trên thực tế kiếm tộc cử hành đạo tranh trong chuyện này, có một cái mấu chốt lý do chân đứng không vững, liền các thánh nhân đều không cách nào giải quyết những vấn đề này, thật sự hấp dẫn một đám thượng vị chân thần đến đây, liền có thể đem vấn đề giải quyết. Cho nên La Trinh từ vừa mới bắt đầu, đối với đạo tranh mục đích liền tương đối hoài nghi. Vũ Thái Bạch trầm mặc mà trong chốc lát, lần này ngược lại là thản nhiên hồi đáp, nói rất đúng, kiếm tộc từ vừa mới bắt đầu cử hành đạo tranh, mục đích liền không phải là vì những thứ này. Mục đích của bọn hắn chính là vì được cái kia cỗ hài cốt. Bộ kia bờ bên kia cảnh cường giả hài cốt, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, xem bộ dáng là Sạch Không Huyễn nói cho ngươi biết, Vũ Thái Bạch cười nói. cũng có thể là hàm cửu gia. La Trình bỗng nhiên đã có một tia thống khoái cảm giác, ít nhất hắn biết đồ vật, vượt quá ngoài dự liệu của Vũ Thái Bạch. Vũ Thái Bạch lắc đầu, nữ nhân đối với mấy cái này hứng thú không đại. Dứt lời, hắn duỗi dưới tay một đạo nhàn nhạt màn sáng bao phủ hai người trong đó, có mấy lời, cũng không thích hợp truyền ra ngoài, cho dù là kiếm tộc người. Vậy cố hài cốt thân phận, đến cùng là cái gì? La Trình lại hỏi, thuyền trưởng, Vũ Thái Bạch chỉ bầu trời, vừa chỉ dưới mặt đất, cả thần vực thuyền trưởng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2004, quyền hạn tranh giành. Chương 2.018, quyền hạn tranh giành. Từ lúc thần luyện cấm địa thời điểm, La Trình chợt nghe thần luyện cấm địa chủ nhân Cưu Thánh nói về. Thần vực là đang không ngừng hạ xuống, cuối cùng sẽ có rơi tan cái ngày đó. La Trình tuy rằng biết chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này cùng mình thái quá mức xa xôi, cũng không có kỹ càng suy nghĩ. Bây giờ nghe Vũ Thái Bạch vừa nói như thế, La Trình lập tức đem hai chuyện liên hệ lại với nhau. Hắn nghi ngờ nói, ngươi là đem thần vực ví von thành một chiếc thuyền. Vũ Thái Bạch cười lắc đầu, không, thần vực, nguyên bổn chính là một chiếc thuyền, bất quá chiếc thuyền này được mở mang về sau, ở trong hỗn độn đã ngao du vô số tuế nguyệt, mà cái kia cỗ hải cốt đã từng chính là chiếc này thuyền người trưởng đà. Hắn nếu như thân là người trưởng đà, tại sao phải chết? Bờ bên kia cảnh cường giả cũng sẽ chết, La Trình hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Bờ bên kia cảnh cường giả đích xác rất cường đại, nhưng như trước sẽ chết ở một vị khác bờ bên kia cảnh trong tay cường giả, Vũ Thái Bạch trả lời. Nói cách khác, trong thần vực không chỉ một vị bờ bên kia cảnh cường giả. Con người của La Trình có chút trợn to, Vũ Thái Bạch gật gật đầu. Vậy cho dù thật sự bắt được cỗ hài cốt này, lại có ý nghĩa gì? La Trình hỏi, Vũ Thái Bạch cũng không trả lời thẳng vấn đề này, mà là nhìn chằm chằm vào La Trình hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy. Chúng ta cùng Đông Phương gia tranh đến cùng là cái gì? Đây cũng là ta hỏi vấn đề của ngươi chứ? La Trình bất mãn nói. Hắn tưởng phụ thân cuối cùng là bởi vì có chút vấn đề, mới cùng Đông Phương Thuần Quân kết thù kết oán, mới có thể đắc tội hơn phân nửa chúng thánh đường, cuối cùng mới rơi vào kết cục này. Vũ Thái Bạch lắc đầu, không phải là cụ thể ví dụ, ta nói là phóng nhãn cả thần vực, chúng ta đang tại tranh giành với bọn hắn đoạt là vật gì. La Trình nhún nhún vai, vấn đề này hắn đáp không được. Từ nhìn bề ngoài, chúng ta ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Vũ Thái Bạch cười lạnh nói, chiến lực của Cưu Thánh cũng không mạnh mẽ, Bắc Thánh biến mất ở trong hỗn độn, Sư Tôn càng là ở vào rơi xuống biên giới, nhưng trong thực tế chúng ta cũng không có rơi tại hạ phong. La Trình không nói gì, chăm chú nghiêng tai lắng nghe. Nhưng trong thực tế, thì khéo léo là đứng ở bên chúng ta đấy, nàng có được trầm mặc cả thần vực quyền hạn, Bất Chu Linh Sơn tức thì khống chế trong tay ta, ta nắm trong tay trong thần vực tất cả sông núi biển hồ quyền hạn, mà Lang Tuyền xâm lâm bởi vì Bắc Thánh một tòa tiên phủ trấn áp nguyên nhân. Vô luận là ai cũng không nhúc nhích được, ngoại trừ Sạch Không Huyễn cùng Ngự Thần Phong ra, ai cũng lấy không được Lang Tuyền xâm lâm quyền hạn, cuối cùng vẫn còn sẽ rơi vào hai người bọn họ huynh đệ trong tay. Vũ Thái Bạch nói đến một nửa, lập tức cười nói, kỳ thật chúng ta cùng bọn họ chỗ tranh, chính là chiếc này thuyền quyền hạn, từ đầu tới đuôi, Sư Tôn cùng Đông Phương Thuần Quân bọn hắn đối mặt chính là một cuộc quyền hạn tranh giành. Vũ Thái Bạch nói mặc dù nhanh, nhưng nghe vào trong tai của La Trình, như trước tương đối rung động. La Trình tự nhiên không từng nghĩ đến, thần vực chỉ là một con thuyền. Mà các thánh nhân thì là vây quanh khống chế chiếc thuyền này mà tranh đấu. Nếu là riêng lấy quyền hạn mà nói, cao nhất quyền hạn chẳng phải là thống ngự phiến đá. La Trình lại hỏi, dựa theo La Trình trước đây rất hiểu rõ, thống ngự phiến đá hầu như chế định trong thần vực tất cả quy tắc, ở phía trên chế định quy tắc, hầu như bao trùm tại hết thảy quy tắc phía trên. Đích xác là như thế, Vũ Thái Bạch mỉm cười nói, thế nhưng là thống ngự phiến đá vận dụng, có tương đối lớn cực hạn. Đều muốn lập ra cường đại có lợi quy tắc, cần có thần vũ tệ là một khó thể thực hiện con số. Đông Phương Thuần Quân lôi kéo tất cả đại hào môn, mục đích đúng là đều muốn góp gió thành bão, dựa thống ngự phiến đá đến ngăn được mất tất cả quyền hạn. Nhưng bây giờ hồn hoang rơi vào thi tiểu xảo thủ ở bên trong, Bất Chu Linh Sơn cũng bị Vũ Thái Bạch cấm vào. Duy nhất có thể dùng thu hoạch đại lượng thần vũ tệ cách, cũng chỉ có Lang Tuyền Xâm Lâm cùng Thâm Uyên Ma Vực. Nếu như Lang Tuyền Xâm Lâm cũng bị khống chế về sau, bọn hắn duy nhất có thể đại lượng thu hoạch thần vũ tệ cách cũng chỉ còn Thâm Uyên Ma Vực. Nhưng Thâm Uyên Ma Vực nơi này, coi như là đại viên mãn hơi chút không chú ý cũng sẽ vẫn lạc trong đó, cái này cấm địa mức độ nguy hiểm xa lớn xa hơn mặt khác ba đại cấm địa. Dựa theo Đông Phương Thuần Quân bây giờ tiến độ đi thu hoạch thần vũ tệ là còn thiếu rất nhiều đấy, Vũ Thái Bạch tiếp tục nói. Như vậy lúc này đây đạo tranh, mục đích đúng là đạt được thuyền trưởng quyền hạn. La Trình hỏi, ừ, người rốt cuộc nói đúng một lần, Vũ Thái Bạch cười nói. Dựa theo phỏng đoán của Cưu Thánh, hiện tại thần vực đã đến cấp bách tình trạng, kiếm tộc đạo tranh đã cử hành mấy thần kỳ nguyên rồi, nhưng mỗi một lần đều không thu hoạch được gì, lúc này đây không thể sai sót. Này một phen hiểu xuống, La Trinh xem như rõ ràng không ít. Theo Vũ Thái Bạch từng nói, cái kia cỗ hài cốt vị trí cũng sớm đã xác nhận, ở vào nhược mộc lực lượng chủ yếu trung tâm. Nhưng này hài cốt dựa vào nhược mộc, phóng xuất ra cường đại đạo chi chân ý, hầu như kháng cự hết thảy sinh linh. Kiếm tộc tại đạo tranh lúc trước, liền thử qua vô số lần, đều muốn tiếp cận cái kia cỗ hài cốt, nhưng không có một lần thành công, đều là thất bại. Hơn nữa bởi vì phi công chi trong đất đạo chi chân ý tồn tại, tu vi càng là cường đại, bị chống cự càng là mãnh liệt, thánh nhân ngược lại khó có thể tiến vào bên trong. Không ngừng lục lọi phía dưới, kiếm tộc dần dần phát hiện, muốn chân chính tới gần cái kia cỗ hài cốt, cần đối với đạo chi chân ý có rất sâu lĩnh ngộ. Nhưng trong thần vực đối với đạo chi chân ý lý giải cũng không phải rất thấu triệt, nếu không những cái kia các thánh nhân chỉ sợ sớm đã trở thành bờ bên kia cảnh cường giả. Vì vậy kiếm tộc mới có thể nghĩ ra như vậy một ý kiến, triệu tập cả chân thần môn thần vực tham gia đạo tranh, bọn hắn hy vọng có người có thể tới gần vị kia thuyền trưởng, còn người này là người của Đông Phương gia cũng tốt, mặt khác nhà giàu có người cũng thế, cũng không phải rất trọng yếu. Từ điểm này đến xem, kiếm tộc người tố cầu cùng mục đích của Cưu Thánh rất giống. Cưu Thánh cũng đang tìm kiếm cứu vãn chân thần của thần vực, không biết lúc này đây tham gia đạo tranh, có hay không hắn phái tới đệ tử. Tại người trước khi phi thăng, dựa theo vốn là trình tự, người nên tiến về trước Bất Chu Linh Sơn, đáng tiếc. Vũ Thái Bạch lắc đầu, lúc này đây đạo tranh, gánh nặng phải rơi vào Yên Nhi trên người. Bởi vì ta không có tu luyện đạo chi chân ý. La Trinh cười hỏi, đúng, Vũ Thái Bạch gật đầu, vậy thì thật là tiếc nuối. La Trinh nhún nhún vai. Không lâu sau, Vũ Thái Bạch hướng phía tầng kia bên ngoài kết giới nhìn một cái, chợt nói ra thông qua được. Sau đó Vũ Thái Bạch triệt bỏ ngăn cách hai người tầng kia kết giới, La Trinh sắc mặt vui vẻ, liền cùng Vũ Thái Bạch liền hướng phía tuyệt sát chi địa cửa ra vào đi đến. Tuyệt sát chi địa độ khó rõ như ban ngày, đợt thứ 20.000 tên thượng vị chân thần ở bên trong, chỉ có hai người thông qua được vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, một người trong đó chính là La Yên. Mới vừa đã trải qua một phen kịch liệt chém giết, La Yên trên mặt toát ra một tia vẻ mệt mỏi. Nàng thư bước ra ngoài, trong lòng cũng không có quá lớn vui sướng. Giống như La Trinh, nàng nguyên bản đối với tham gia cái gì đạo tranh sẽ không có hứng thú quá lớn. Bất quá nàng mới vừa đi ra không bao lâu, rũ xuống mặt mày trước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Chờ cho nàng ngẩng đầu lên, cặp kia như thủy tinh bình thường tinh khiết trong con mắt bỗng nhiên lóe ra một vòng tinh quang, cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2005, Nam Lang Hoa. Tuy rằng Vũ Thái Bạch lần nữa hứa hẹn cho nàng, tiến về trước phi công chi địa nhất định có thể chứng kiến La Trinh. Trong lòng La Yên tự nhiên tràn đầy chờ mong, nhưng La Yên cũng không nghĩ tới, ca ca cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt nàng. Nàng mới vừa thông qua được vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, nguyên vốn cũng có chút mỏi mệt. Nhưng chứng kiến La Trinh về sau, trong lòng hết thảy mệt mỏi, bất mãn, lo lắng, đều biến mất không còn một mảnh. Trung vực từ biệt, La Yên liền tiến nhập thần vực. Dựa theo Hoàn Vũ chừng mực đến xem, La Trinh cùng nàng khác biệt mấy chục năm nhiều. Dựa theo thần vực chừng mực mà nói, La Yên ly khai La Trinh vẻn vẹn mấy năm. Tại trong mấy năm nay, La Yên mới hiểu được cái gì gọi là thứ cấp sinh linh, cái gì là Hoàn Vũ. Cái kia Hoàn Vũ một trong cái đại giới, liền so với 1.000 đại thiên thế giới còn lớn hơn. Một trong đó vực, thậm chí một đại thiên thế giới, cũng chẳng qua là trong thế giới này một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Nàng và ca ca chính là chỗ này một lật một trong khối nho nhỏ bụi bặm. Nhỏ bé cũng không phải là không đáng kể, mà là nhỏ bé căn bản khó có thể bị người phát hiện, bị người nhìn thẳng vào. Nàng bị Vũ Thái Bạch phát hiện, trực tiếp từ đó vực giảm dẫn vào thần vực. Mà ca ca như cũ là viên kia nho nhỏ bụi bặm. Chính là chỗ này hạt bụi tại Hoàn Vũ trong không ngừng mà dẫy giụa, không ngừng mà biến thành cường đại, khỏe mạnh mà dã man phát triển, đã trải qua vô số trong sinh tử gặp trắc trở, dựa vào khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo, cuối cùng đứng ở cạnh mình. Nàng chờ đợi ngày này, đợi đã quá lâu. Hô, La Yên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng thân hình liền trượt hướng về phía La Trinh, nhào vào La Trinh trong ngực, đem mặt áp sát vào trên vai của hắn. Khóe mắt trong nước mắt như là dây chuyền trân châu giống nhau dũng mãnh tiến ra, trong chốc lát làm ướt quần áo của La Trinh. La Yên càng không ngừng khóc sụt sùi, nhưng là không nói tiếng nào. La Trinh vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi, ca ca thật vất vả từ phía dưới bỏ lên, Yên Nhi tại sao phải khóc. Nghe nói như thế, La Yên nức nở càng thêm lợi hại một ít, đứt quãng nói ra, không, không biết. Ngốc nha đầu, La Trinh cười dụ dỗ nói. La Yên nhẹ nhàng lắc đầu, Yên Nhi không ngốc, sau này, liền do Yên Nhi tới bảo vệ anh. Lời này, nghe La Trinh dở khóc dở cười. Vũ Thái Bạch đứng ở chỗ không xa, hai tay chắp sau lưng nhìn xem một màn này, trên mặt cũng có một tia vui mừng. Từ hai thằng nhóc sinh ra một khắc đó trở đi, Vũ Thái Bạch liền hiểu cả cái quá trình. Đây là sư phụ chỗ bố trí cục diện trong là quan trọng nhất một ít khâu, ít nhất hiện giai đoạn duy trì, vẫn tính là thuận lợi. Nếu là sư phụ có thể chứng kiến huynh muội hai người đang thần vực đoàn tụ, chắc hẳn cũng thật là vui mừng chứ. Tại La Trinh cùng La Yên bên cạnh, còn có một người thượng vị chân thần. Người này thượng vị chân thần mặc dù không phải là hào môn tử đệ, nhưng ở thần vực tất cả đại nhất tuyến trong gia tộc, cũng là tuyệt đối người nổi bật. Thông qua vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, đối với người này thượng vị chân thần mà nói, tồn tại nhất định được may mắn, cũng để cho hắn mừng rỡ. Bất quá, tham gia đạo tranh sàng lọc trong quá trình, cho người này thượng vị chân thần ấn tượng sâu sắc nhất, cũng không phải trong tuyệt sát chi địa những cái kia ly kỳ cổ quái hung vật, mà là cô gái này cường đại đến gần như biến thái thủ đoạn. Tại tuyệt sát chi địa giai đoạn thứ 5, này thượng vị chân thần đã trải qua 4 lần nguy cơ. Mỗi một lần đều bị cô gái này cứu, đặc biệt là đối mặt một cái cây long thời điểm, cô gái này trong một khắc kia bộc phát ra khí thế kinh khủng. Dùng cực đẹp thân hình cùng tư thế, đem cái kia cây long chém thành hai đoạn. Một ít mái tóc đen theo gió phấp phới, tờ nào kinh diễm trên mặt tuyệt mỹ, một đôi mắt trong toát ra vẻ điêu tàn, giống như thiết in dấu hình ảnh, thật sâu đóng dấu ở người này thượng vị chân thần trong đầu. Như vậy kỳ nữ tử, cho dù là cả thần vực đều khó tìm. Hầu như chỉ là một nháy mắt, người này thượng vị chân thần liền đối với nàng sinh ra mãnh liệt mê luyến. Hắn tự nghĩ ra thế hậu đãi, thiên phú cường đại, có thể hơn hẳn hắn chỉ sợ chỉ có hào trong môn những cái kia cực hạn thượng vị chân thần. Mặc kệ cô gái này đến từ chính ở đâu, nàng luôn không khả năng là hào phú sinh ra, nghĩ đến chưa hẳn liền không có cơ hội. Hắn và cô gái này mới vừa thông qua vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, người này thượng vị chân thần đang muốn tiến lên tự giới thiệu một phen, đồng thời thuận thế nghe ngóng giai nhân phương danh lai lịch. Còn chưa kịp nói ra miệng, hắn liền chứng kiến cô gái này không chút do dự nhào vào một tên. Hạ vị chân thần ôm ấp hoài bão, thấy một màn như vậy, hắn đầu óc lập tức trống rỗng. Thế nào lại là một tên hạ vị chân thần, thật sự là quá mức không có thiên lý. Chính phiền muộn ở giữa, lặng lẽ nghe được hai người không coi ai ra gì đối thoại, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai cái đồ kia là này kỳ nữ tử ca ca. Một cái cha mẹ sinh đứa trẻ, chênh lệch lớn như vậy, này tu vi của muội muội rõ ràng so với ca ca của nàng mạnh mẽ nhiều như vậy. Minh bạch về sau, trên mặt hắn vẻ buồn rầu hễ quét là sạch, mang trên mặt vẻ mỉm cười trong ẩn chứa một tia ân cần. Người này hạ vị chân thần tuy rằng tu vi thấp, nhưng tương lai có thể sẽ biến thành mình đại cứu ca, đây có thể không thể lơ là. Hắn ở bên cạnh hoảng đãng một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Cái này chính là xông tới, hướng phía La Yên cùng La Trinh hai người trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Chứng kiến người này thượng vị chân thần, trán của La Trinh hơi nhíu lại, hỏi, chuyện gì? Vừa rồi La Trinh liền chú ý tới người này, không biết vì cái gì, một mực ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, để cho người phiền lòng. Này thượng vị chân thần vẻ mặt tươi cười, tao nhã lễ độ nói ra, muội muội ngươi trong tuyệt sát chi địa nhiều lần cứu mạng, ân này không thể không báo. Tại hạ Nam Lang Hoa, gia phụ chính là Á Thánh Nam Lang Khiếu Thiên. Nam Lang gia tộc, tại thần vực phía Nam coi như là đứng đầu một đường gia tộc, danh khí tương đối lớn. Nếu là lại phấn đấu một ít thần kỷ nguyên, Nam Lang Khiếu Thiên thành công phong thánh, mưu đồ đoạt quyền hào phú cũng là có thể. Cho nên Nam Lang Hoa đối mặt một đôi huynh muội này, vẫn là tương đối có lực lượng đấy, tuy mới mở miệng trước hết tự giới thiệu. Không biết làm sao La Trinh La Yên một đôi huynh muội này coi như là trong thần vực không bình thường. La Yên tiến vào thần vực về sau, đây là lần thứ nhất ly khai Bất Chu Linh Sơn, nàng chẳng qua là thoáng hiểu rõ nhà giàu có một ít cường giả cùng thế lực, trừ lần đó ra đối với trong thần vực thế lực hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Mà La Trinh tiến vào thần vực càng là cưỡi ngựa xem hoa một dạng, càng là chưa nghe nói qua cái gì Nam Lang gia tộc, nhưng phụ thân của người ta cuối cùng là một tên Á Thánh. Không cần khách khí, La Trinh nhàn nhạt đáp lại một câu, liền lôi kéo La Yên phải ly khai. La Yên ngược lại là xoay đầu lại, hướng phía Nam Lang Hoa tự nhiên cười nói, lần sau không nên đần như vậy, liền không cần ta đến cứu mạng á. Nam Lang Hoa này đứng tại chỗ nhìn xem La Yên cái kia khờ khạo ngây ngô dáng tươi cười, trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ. Ngay sau đó hắn nhìn thấy huynh muội này hai đúng là đi về phía một tên đại viên mãn. Người này đại viên mãn, nên gia tộc bọn họ trưởng bối, huynh muội này hai người chắc không phải là cái gì bừa bãi vô danh tiểu gia tộc, Nam Lang Hoa trong nội tâm âm thầm nghĩ. Bất kể như thế nào, này kỳ nữ tử cũng thông qua được đạo tranh. Ca ca hắn chính là hạ vị chân thần, tự nhiên là không thể nào tham gia đạo tranh đấy. Tại đạo tranh bên trong, còn có cùng nàng cơ hội gặp mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2006, Kiếm Vô Ngân. Tứ đại thần mộc trong Nhược Mộc Dông nhất lớn, chỉ là Nhược Mộc chủ cán đỉnh, thì tương đương với trong thần vực một cái tiểu vực khổng lồ như vậy. Mà kiếm tộc liền vây quanh chủ cán đỉnh, kiến tạo 16 tòa thần thành. La Trinh tham gia vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn chỗ ở thần thành, ở vào chủ cán biên giới phía trên, danh viết Lan Kiếm Thần Thành. Nguyên bản tại thông qua được vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn về sau, La Trinh phải cùng Nam Lang Hoa, cùng với khác thông qua vòng thứ hai sàng lọc chân thần môn đợi cùng một chỗ, sau đó thống nhất hộ đưa đến kiếm tộc tổ địa trong Hóa Kiếm Thần Thành tham gia đạo tranh. Bất quá theo Vũ Thái Bạch đã đến, La Trinh cùng La Yên hai người đều tính biến thành trường hợp đặc biệt, trước tiên có thể đi tiến về trước Hóa Kiếm Thần Thành. Cuối cùng dựa theo quy củ của kiếm tộc, mỗi một cái hào phú đều có danh ngạch, có thể trực tiếp tham gia đạo tranh. La Gia đã từng là hào phú, La Gia phù đảo không rơi vào thời gian hải, hiện tại như cũ là hào phú. Hóa Kiếm Thần Thành phía Bắc, một tòa cực kỳ kiếm tộc đặc sắc trong cung điện. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên lấy thư cao ra vách tường. Ở trên vách tường, vẽ lấy một vài bức huyền diệu đồ án. Mỗi một bộ hình vẽ chính là một chân thần ngự kiếm động tác, trong đó hình tượng không chỉ có sinh động, hơn nữa vận dụng kiếm pháp cũng thập phần huyền diệu. Bộ kiếm pháp này, dù cho trong thần vực cũng hết sức lợi hại rồi, nhưng ở chỗ này, chẳng qua là làm một bức bích họa. La Trinh nhìn qua những hình ảnh kia, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. La Yên ngồi ở bên cạnh hai tầng trên bậc thang, cùi trỏ chống đầu, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa ca ca đang ngẩn người. Vũ Thái Bạch tức thì sau lưng La Trinh nhàn nhạt nói, kiếm tộc được gọi là kiếm tộc, tại kiếm đạo một đường nghiên cứu, tự nhiên không người có thể ra kỳ tả hữu. Chỉ tiếc, hay vẫn là thái quá mức cổ hủ, hắn nói mà nhịn không được lắc đầu. Cổ hủ vừa nói, từ đâu nói đến? La Trinh tò mò hỏi. Vũ Thái Bạch cười nhạt một tiếng, chợt nói ra, kiếm tộc theo đuổi thủ nhân, còn có kiếm tâm học được gọi là cổ hủ. Nghe nói như thế, La Trinh có chút không đồng ý. Từ La Trinh tiếp xúc kiếm tộc chi nhân đến xem, cơ hồ đều là chính trực hạng người thiện lương, này trong thần vực là tương đối ít có. Không hiểu đại sư ca ý tứ, La Trinh khốn hoặc nói. Vũ Thái Bạch thở dài một hơi, nhìn qua trong cung điện bích họa nói ra, phi công chi địa thành toàn Mặc Gia, có thể chính là bởi vì thủ nhân nhất niệm, cuối cùng sự phát triển của bọn hắn kém xa tít tắp Đông Phương Gia. Tộc địa lớn nhỏ, thật sự đại biểu bọn hắn không bằng sao. La Trinh hỏi lại, người lĩnh hội sai ý tứ của ta, Vũ Thái Bạch nhàn nhạt nói, này thủ nhân vừa nói, sáng tạo ra lòng dạ đàn bà, lúc trước sư tôn hy vọng cùng kiếm tộc liên thủ, nếu là kiếm tộc cho phép, thần vực chỉ sợ cũng không trở thành tao ngộ như thế nguy cơ. Cho tới bây giờ, hay là muốn ta bức kiếm tộc đi vào khuôn khổ, cuối cùng như trước đi trở lại nguyên điểm, trả giá cao so với lúc trước lớn hơn quá nhiều, mà cơ hội tức thì càng thêm mong manh. Lời nói này, La Trinh nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng đại khái vẫn là minh bạch, lúc trước phụ thân cùng Hào Câu đối hai bên cửa minh tranh giành lúc, kiếm tộc nguyên bản là có thể lựa chọn ra tay. Hơn nữa dùng kiếm tộc thời điểm đó thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng Hào Câu đối hai bên cửa minh chống lại. Có thể kiếm tộc cuối cùng lựa chọn trầm mặc, một điểm này, Vũ Thái Bạch mỗi lần nhắc tới đều có chút tức giận bất bình. Đại sư ca bước kiếm tộc đi vào khuôn khổ, La Trinh tò mò hỏi. Vũ Thái Bạch gật gật đầu, híp mắt nói ra, đúng, chính xác mà nói, không là ta bức bách kiếm tộc, là sự thật bức bách kiếm tộc, hiện tại trong kiếm tộc bộ phận hẳn đã nóng nảy, đang nói, ánh mắt của hắn hướng phía cung điện trước cửa nhếch lên, cười lạnh nói, vẫn còn so sánh ta tưởng tượng gấp hơn, kiếm vô ngân lão đầu tử kia đã tới. Tiếng nói vừa dứt, cửa cung điện bỗng nhiên mở ra, hai hàng kiếm tộc đệ tử tiến vào cung bọc hậu, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trong cửa lớn bên cạnh, xếp thành hai hàng. Sau đó thì có một ông già, hướng phía bên này đi dạo mà tới. Lão giả này khí thế của phi phàm, chẳng qua là lơ đãng một ánh mắt, dường như có thể hủy diệt một cái thế giới. Vị này không hề cao tới trong thân thể, ẩn núp một cái khổng lồ hoàn vũ, vô số thứ cấp sinh linh ở trong cơ thể hắn tu sinh dưỡng tức. Thánh nhân, chú ý tới tên lão giả kia về sau, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Vị này kiếm tộc thánh nhân, La Trinh tại bên ngoài thời gian hải cấm địa từng gặp, cũng là vị này thánh nhân hướng mình hỏi thăm kiếm thị tung tích. La Tiêu dạy dỗ hảo đồ đệ, một cái một ông già, đối với đường đường thánh nhân bất kính, có thể nói tội lớn, lão giả kia nhập điện về sau, nhìn chằm chằm vào Vũ Thái Bạch nhàn nhạt nói. La Trinh, La Yên đứng dậy hướng thánh nhân thi lễ một cái, xem ra lão giả này chính là Vũ Thái Bạch nói kiếm vô ngân. Vũ Thái Bạch ngược lại là không có gì thái độ cung kính, chẳng qua là thản nhiên nói, lão đầu tử lỗ tai ngược lại là linh mẫn. Kiếm vô ngân cũng không có so đo với Vũ Thái Bạch. Cái kia cặp mắt thâm thúy quét La Trinh liếc mắt, tỏ ra đã cho rằng La Trinh cũng không thế nào trọng yếu, cuối cùng đã rơi vào trên thân La Yên. Cái này là hy vọng của ngươi, bị một tên thánh nhân như vậy nhìn chằm chằm vào, La Yên có chút bối rối, cơ hồ là theo thói quen đều muốn trốn sau lưng La Trinh. Bất quá ý thức đến chính mình gánh vác gánh nặng về sau, La Yên không ngờ từ sau lưng hắn đứng dậy, ưỡn ngực, dương đầu lên, giữa lông mày hoàn toàn đều là vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, Vũ Thái Bạch gật đầu nói, Kiếm Vô Ngân đánh giá La Yên một hồi lâu, đưa tay chộp một cái phía dưới, lăng không bắt được một thanh trường kiếm. Hắn đem trường kiếm kia có chút run lên phía dưới, thẳng đến La Yên mà đi. Phi công chi địa ở bên trong, căn bản không có khả năng tụ tập sát nghiệp. Nhưng này cuối cùng là kiếm tộc địa bàn, ai biết vị này thánh nhân có thủ đoạn gì. Nhưng thấy một màn như vậy, La Trinh sắc mặt lập tức trầm xuống, vừa định phóng ra một bước ngăn tại La Yên phía trước, bên cạnh Vũ Thái Bạch ngăn cản nói, đừng sợ, hắn sẽ không làm thương tổn Yên Nhi đấy. Vũ Thái Bạch đương nhiên sẽ không hại La Yên, nghĩ tới đây, La Trinh mới lùi lại tại một bên. La Yên đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cặp kia trầm tĩnh mắt to nhìn chằm chằm cầm kiếm mà đi Kiếm Vô Ngân. Hô, chỉ chốc lát sau, trong hai mắt La Yên lóe ra một tia sương mù màu trắng. Từng đợt gió nhẹ vây quanh nàng quanh quẩn, một cỗ khí thế vô hình khuếch tán ra, đạo chi chân ý, La Trinh cảm nhận được muội muội giật tản ra ngoài khí thế, lập tức đã minh bạch một ít. Này Kiếm Vô Ngân tựa hồ đang vận dụng thủ đoạn nào đó, tại khảo thí La Yên tu đạo chi chân ý. La Trinh không hề thanh sở muội muội tu luyện loại nào chân ý tâm pháp, nhưng hắn cuối cùng xem như tinh thông đạo pháp tự nhiên chân ý, đứng ở một bên cảm thụ phía dưới. Hắn liền phát giác được, La Yên chỉ sợ cũng đem môn kia đạo chi chân ý lĩnh ngộ được tinh thâm tình trạng. Một bước, hai bước, ba bước, Kiếm Vô Ngân trường kiếm trong tay không ngừng mà tới gần. Ba, làm hắn cách La Yên còn có ba trượng xa thời điểm, mọi người liền nghe được trên mũi kiếm của hắn truyền đến một hồi như vải vóc xé rách thanh âm. Tựa hồ La Yên tản mát ra khí thế, bị Kiếm Vô Ngân trường kiếm rạch ra. Thấy thế, La Yên dứt khoát nhắm mắt lại, cúi đầu yên lặng niệm tụng cái gì. Lập tức từ trong cơ thể nàng giật tản ra ngoài khí thế càng ngày càng mạnh liệt, Kiếm Vô Ngân nhịp bước tiến tới cũng càng ngày càng chậm. Bất quá, cuối cùng thanh kiếm kia hay vẫn là chĩa vào trên trán La Yên, sau đó Kiếm Vô Ngân đem trường kiếm trong tay hướng sau lưng nhếch lên, thanh trường kiếm kia trong nháy mắt liền biến mất. Kiếm Vô Ngân gật gật đầu, lại lắc đầu, nhìn qua nói với Vũ Thái Bạch, thật là không tệ, thế nhưng cũng không có đạt tới người cam kết như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2007, nhất niệm thiện ác. Vũ Thái Bạch tựa hồ sớm đã dự liệu được phản ứng của Kiếm Vô Ngân, chẳng qua là khẽ thở dài một cái, bởi vì lúc ban đầu người chọn lựa cũng không phải nàng, chẳng qua là hiện tại Yên Nhi đã là lựa chọn duy nhất. Kiếm Vô Ngân cười cười, ánh mắt nhìn phía La Trinh, ngay từ đầu người chọn lựa hẳn là hắn mới đúng. Đúng, Vũ Thái Bạch gật đầu, Kiếm Vô Ngân lúc này mới dò xét từ trên xuống dưới lấy La Trinh. Tại Lăng Nhật Thịnh Hội bên trên, Kiếm Vô Ngân ấn tượng đối với La Trinh thế nhưng là tương đối khắc sâu. Hắn cảm giác được, lúc ấy Đông Phương Thuần Quân thật là triển khai tiếc tài chi tâm. Không biết làm sao một tên yêu nghiệt như vậy tiểu gia hỏa, đúng là La Tiêu chi tử. Lúc ấy Kiếm Vô Ngân cũng là chấn động, nếu như lựa chọn hắn, xác suất sợ rằng sẽ cao hơn một chút, nhưng cho đến ngày nay đã không có lựa chọn khác rồi, Kiếm Vô Ngân trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. La Trinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, thứ cho ta có thể hỏi một câu sao? Mời nói, Kiếm Vô Ngân gật đầu, vì sao trận này đạo tranh, không cho đại viên mãn tham gia sao? Thậm chí á thánh, như thánh nhân ngài tự thân xuất mã, không phải là có thể giống vậy đạt được truyền thừa sao? La Trinh nói, nghe được lời của La Trinh, Kiếm Vô Ngân cùng Vũ Thái Bạch trên mặt đều lộ ra một tia vị đắng. Lập tức Kiếm Vô Ngân mới giải thích nói, đạo tranh, chẳng qua là nhằm vào trong thần vực những cái kia dễ cỏ chân thần muôn lời nói. Chúng ta cuối cùng mục đích vẫn là vì đạt được hài cốt truyền thừa, lấy được khống cả thần vực phương hướng năng lực. Kiếm tộc là trong thần vực rất trước biết cái kia cỗ hài cốt bí mật. Cái chủng tộc này chiếm cứ nhược mộc về sau, liền phát hiện cây này thần mộc chỗ đặc thù. Tại nhược mộc chỗ ở bên trong khu vực, bất kỳ người nào không được động thủ, cũng chính là thế nhân biết phi công chi địa. Mà mở mạnh nhược mộc tầng ngoài, tiến vào nhược mộc bên trong, tức thì là một hoàn toàn ngược lại khu vực, bị kiếm tộc xưng là tuyệt sát chi địa. Kỳ thật cái gọi là phi công tuyệt sát, đều là truyền lưu bên ngoài cách gọi. Cái kia cỗ hài cốt tản mát ra đạo chi chân ý, chính là nhất niệm thiện ác chân ý. Nhất niệm làm thiện, nhất niệm làm ác, nhất niệm này bờ, nhất niệm bờ bên kia. Bởi vì cái gọi là thiện ác vẻn vẹn ở trong một ý nghĩ, tại nhược mộc trong ngoài tồn tại hai loại hoàn toàn ngược lại chân ý, cũng liền không có gì lạ rồi. Cho đến tận này, kiếm tộc tại nhược mộc bên trong cũng vẻn vẹn mở ra chỗ tuyệt sát chi địa. Những thứ khác tuyệt sát chi địa còn tốt. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng kiếm tộc cũng có phản chế thủ đoạn. Tỷ như vào lúc mấu chốt, đem nhược mộc tầng ngoài mở ra, đem thiện niệm chân ý dẫn vào bên trong đó, ngăn chặn lại ác niệm chân ý. Một màn này La Trinh trong Tuyệt Sát Chi Địa đã thấy qua. Tại 60 thần kỷ nguyên thời điểm, Nhược Mộc mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái rộng chừng 200 dặm cạm bẫy. Người cạm bẫy kia nghiền nát về sau, từ đó bỗng nhiên chui ra một đầu dài đạt vạn dặm cự trùng. Cự trùng từ Nhược Mộc trong chui ra về sau, bộc phát ra động trời ác niệm, nó thậm chí có thể chống cự Nhược Mộc ra thiện niệm. Này cự trùng thân thể to lớn quét ngang phía dưới, liền đem kiếm tộc Diệt Kiếm Thần Thành cùng Cổ Kiếm Thần Thành san thành bình địa. Kỳ thật này cự trùng tuy rằng hình thể cực đại, nhưng đối với kiếm tộc mà nói, kỳ thật cũng không tính là cái gì lợi hại hung vật. Cuối cùng kiếm tộc nội tình hùng hậu như vậy, lúc ấy kiếm tộc đã có kể cả Kiếm Vô Ngân ở bên trong ba đại thánh nhân. Nhưng ba vị thánh nhân, một số đại viên mãn chân thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này cự trùng phá hư. Liền là vì phi công chi trong đất thiện niệm chân ý bao phủ, thánh nhân đám căn bản là không có cách trực tiếp ra tay giết chết này cự trùng. Bất quá Kiếm Vô Ngân rất nhanh nghĩ ra một cái biện pháp đần độn. Hắn vung dưới thân kiếm, phóng xuất ra từng đạo chân hỏa, hóa thành một ngọn lửa lồng giam, khốn trụ cái kia cự trùng. Bởi vì Kiếm Vô Ngân bổn ý không phải là muốn giết chết này con sâu lớn, tự nhiên sẽ không phải chịu thiện niệm chân ý ảnh hưởng. Cái kia cự trùng bị Kiếm Vô Ngân chân hỏa chỗ bách, chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm đường ra, mà Kiếm Vô Ngân tức thì cố ý tại một ít vòng chân hỏa ở bên trong, mở ra một lỗ hổng, dẫn đạo này cự trùng tại Nhược Mộc tiến lên tiến. Trên con đường này thận trọng dưới sự hướng dẫn, Kiếm Vô Ngân rốt cuộc đem này cự trùng dẫn vào Nhược Mộc mặt khác một chỗ trong Tuyệt Sát Chi Địa. Tại cự trùng tiến vào Tuyệt Sát Chi Địa lập tức, Kiếm Vô Ngân cùng với kiếm tộc hai gã khác thánh nhân cũng theo đó tiến vào bên trong. Đã không có thiện niệm chân ý trói buộc, ba tên thánh nhân nhao nhao ra tay, sẽ đem đầu dài đến vạn dặm cự trùng giết chết sạch sẽ. Hóa giải được lần hảo kiếp này về sau, kiếm tộc liền theo cái kia con sâu lớn chui ra ngoài cực lớn cạm bẫy tiến hành thăm dò. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này cạm bẫy thật không ngờ sâu, từ Nhược Mộc lực lượng chủ yếu đỉnh một đường đi xuống dưới núi thẳng, kéo dài ra 300.000 trượng cao độ. Đây cơ hồ là Nhược Mộc đỉnh đến phía dưới hải dương chỗ sâu khoảng cách. Nói cách khác toàn bộ Nhược Mộc trụ cột đều là không tâm, ở trong đó có khắc càn khôn. Không ngừng mà thăm dò phía dưới, kiếm tộc cuối cùng là phát hiện cái kia cỗ hải cốt, cũng từ cái kia cỗ hải cốt trong cơ thể cảm nhận được khí thế mãnh liệt. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết cỗ hải cốt này thân phận chân thật, Kiếm Vô Ngân mặt nói với La Trinh. Một bên La Trinh cùng La Yên, nghe thế nhưng là mùi ngon. Kiếm tộc bực này bí mật chuyện cũ, người biết cũng không nhiều. Hôm nay Kiếm Vô Ngân thế nhưng là tế tự thuật một lần. Vậy các ngươi là làm thế nào biết hài cốt thân phận? La Yên cười hỏi, Kiếm Vô Ngân mặt mỉm cười nhìn Vũ Thái Bạch liếc mắt, tựa hồ vấn đề này hẳn do Vũ Thái Bạch giải đáp. Vũ Thái Bạch nói tiếp, là sư tôn phát hiện, hoặc giả nói là do sư tôn cùng với Cưu Thánh phát hiện. Bọn hắn đã tìm được một quả tương đối đặc thù phạm văn, giải mã cái viên này phạm văn về sau, bọn hắn mới hiểu được thần vực bản thân chân tướng là một chiếc thuyền. Đồng thời đã biết thuyền trưởng của chiếc thuyền này ở vào Tây Cực Nhược Mộc. Nghe đến chỗ này là một câu lời nói, xem ra phụ thân cùng Đông Phương Thuần Quân bọn hắn lớn nhất xung đột là vì vậy mà đến. Đúng, hoặc giả nói là bởi vì chuyện này đưa ra, chẳng qua là một trong những nguyên nhân. Vũ Thái Bạch gật đầu. Các ngươi đã tìm được cái kia cỗ hải cốt, vì cái gì không trực tiếp đem lấy đi? La Trinh hỏi. Kiếm Vô Ngân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đó là bờ bên kia cảnh cường giả hải cốt, sẽ dễ dàng như vậy lấy đi sao? Này bờ bên kia cảnh cường giả như thế nào vẫn lạc tại Nhược Mộc bên trong, còn không được biết, nhưng hắn ở trong đó bố trí một mảnh cường đại cấm chế. Ở đằng kia cùng cường đại cấm chế trước mặt, mặc dù là thánh nhân cũng như con kiến yếu ớt, lúc trước ta liền vẫn lạc tại cấm chế này phía dưới. Vẫn lạc, La Trinh hơi sững sờ, thánh nhân không phải là bất tử bất diệt tồn có ở đây không? Hoàn vũ bất diệt, thánh nhân bất tử, Kiếm Vô Ngân cười nói, đúng là như thế. Bằng không thì lão hủ thì như thế nào đứng ở các ngươi trước mặt, nói chuyện với các ngươi. Ta lúc ấy vẫn lạc, cùng với cha ngươi một dạng với La Tiêu, ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, cũng may mắn hoàn vũ tồn tại, mới bảo vệ được lão hủ một cái mạng. Nếu như này cấm cường đại như thế, liền thánh nhân đều bị diệt sát, bình thường chân thần tiến vào bên trong, chẳng phải là muốn chết. La Trinh lại hỏi, Vũ Thái Bạch mỉm cười, hướng La Trinh phất phất tay ngón tay lắc đầu nói, kỳ thật ngươi nghĩ lầm một điểm. Cũng không phải chúng ta muốn đi cướp lấy cái kia cỗ hải cốt truyền thừa, mà là hải cốt đang tìm kiếm thích hợp truyền thừa người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2008, chuẩn bị. Kiếm tộc chiếm cứ Nhược Mộc về sau, cũng không biết cái kia cỗ hải cốt tồn tại. Lại để cho kiếm tộc một chút xíu lục lọi, cuối cùng tìm kiếm được Nhược Mộc phần đáy hải cốt, chỉ sợ muốn trải qua càng thêm 5 tháng khá dài. Có lẽ là 10 thần kỷ nguyên, có lẽ là 1 vạn thần kỷ nguyên. Có lẽ vĩnh viễn cũng phát hiện không ổn. Tuy rằng chân thần thậm chí cả thánh nhân đám đều thoát khỏi thời gian gông xiềng, đã trở thành vĩnh hằng sinh linh. Nhưng thần vực nếu là trụy hủy, lại vĩnh hằng đồ vật, chỉ sợ cũng phải biến mất trong một sát na. Bỗng nhiên từ nhược mộc trong nhô ra một cái cự trùng, không giải thích được tàn sát bừa bãi một hồi, lại bị thánh nhân đám giết chết. Chuyện này vô luận từ góc độ nào đến xem, đều vô cùng mạc danh kỳ diệu. Căn cứ là Tiêu cùng Cưu Thánh giải mã phạm văn phỏng đoán, rất nhanh liền có câu trả lời. Cái kia cự trùng nguyên bổn chính là hài cốt tận lực mà làm, mục đích đúng là lại để cho ở tại nhược mộc lên kiếm tộc, phát hiện sự hiện hữu của hắn. Khi bọn hắn thăm dò hài cốt ý đồ về sau, cũng đã minh bạch, hài cốt tìm kiếm người kế thừa chỉ có thể là chân thần. Hơn nữa như vậy chân thần, yêu cầu đối với đạo chi chân ý có được phi phàm năng lực lĩnh ngộ. Nhưng mà trong thần vực chủng tộc đối với đạo chi chân ý hiểu cũng không nhiều. Kiếm tộc suy đi nghĩ lại, mới bắt đầu triển khai đạo tranh. Bọn hắn không có biện pháp khảo thí về chân thần đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ. Chỉ có thể vận dụng chân ý linh kiếm mới khảo thí chân thần môn nhạy cảm trình độ, những kiểm tra này, kỳ thật đều là hành động bất đắc dĩ. Đáng tiếc kiếm tộc, thật sự lãng phí quá nhiều thời gian. Vũ Thái Bạch nói đến đây, mơ hồ đã có một tia ý trách cứ. Một thần kỷ nguyên thời gian liền thời gian dài đáng sợ. Nhiều như vậy thần kỷ nguyên ở bên trong, kiếm tộc mặc dù nói đúng bên ngoài cử hành đạo tranh, trên thực tế đối với kế thừa hài cốt truyền thừa vô cùng keo kiệt. Bọn hắn cũng không hy vọng bên ngoài kiếm tộc người đạt được hài cốt truyền thừa. Có thể trong kiếm tộc bộ phận khảo nghiệm vô số lần. Không có một chân thần có tư cách thu hoạch, cho đến trước đó lần thứ nhất đạo tranh, kiếm tộc như trước làm theo ý mình. Nhìn bề ngoài, bọn hắn trong thần vực tất cả chân thần tham gia đạo tranh, cũng hoan nghênh hào trong môn các lộ thiên tài. Nhưng trên thực tế tức thì tương đối mâu thuẫn, đại khái thái độ chính là, kiếm tộc chúng ta không có được, như vậy ai cũng đừng muốn lấy được. Cho tới bây giờ, Vũ Thái Bạch lại để cho kiếm tộc đã minh bạch truyền thừa tầm quan trọng. Tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người muốn xong đời. Nghe được Vũ Thái Bạch ý trách cứ, Kiếm Vô Ngân chẳng qua là cười khan hai tiếng, thân ta là kiếm tộc chi thánh, tự nhiên vì bản tộc lợi ích nghĩ, làm sao có thể trơ mắt nhìn trọng yếu như vậy truyền thừa, lưu lạc ở trong tay người ngoài. Vũ Thái Bạch không cảm kích chút nào, chỉ nói, từ hỗn độn chừng mực đến xem, chúng ta đều ngồi ở trên cùng một thuyền. Cho nên lúc này đây, kiếm tộc chúng ta cũng đem sẽ dốc toàn lực ứng phó, trợ giúp La Tiêu tiểu nha đầu được truyền thừa. Kiếm Vô Ngân cười hắc hắc nói, nhìn hắn cậy mình nhiều tuổi bộ dạng, không có chút nào thân là một tên thân là thánh nhân tỉnh ngộ. La Yên mỉm cười, tờ nào trên mặt đẹp tràn đầy vẻ tự tin, chỉ nghe nàng nói, yên tâm đi, lúc này đây Yên Nhi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hy vọng là như thế, Kiếm Vô Ngân gật đầu nói. Nhìn xem La Yên tự tin như vậy, trong lòng La Trinh cũng đầy là cảm khái. Dùng thiên phú của nha đầu này, có lẽ không tới bao lâu, đều có thể bước vào đại viên mãn cảnh giới. Vũ Thái Bạch cùng Kiếm Vô Ngân ký thác hết mọi hy vọng trên người nàng, chính hắn một anh vừa làm toàn lực ứng phó, phụ tá muội muội thu hoạch phần kia truyền thừa. Trong thần vực mặt trời quỹ tích vận hành hết sức kỳ lạ. Cái kia đủ để đốt cháy vạn vật đại hỏa cầu, từ phù tăng thần mộc trong đằng đằng bay lên, dùng tốc độ cực nhanh tại thần vực trên bầu trời bay vút. Trong vòng một canh giờ, liền có thể vượt qua sổ dĩ bách kế tiểu vực, trong 12 thời thần, trực tiếp vượt qua cả thần vực, cuối cùng rơi xuống tây cực nhược mộc biên giới bên trên. Đứng ở hóa kiếm thần thành chỗ cao hướng phía tây nhìn ra xa, có thể chứng kiến phía tây nửa bầu trời như bị máu nhiễm một dạng hồng đồng đồng hào quang như là mỗi một thanh đao nhọn, cho dù là chân thần môn nhìn lên một cái, đều cảm giác hai mắt đau nhức. Nghe nói mặt trời mỗi một lần từ cực tây chi địa lúc rơi xuống, thì sẽ đem nhược mộc ranh giới rễ cây đốt cháy hết sạch. Nhưng nhược mộc ở trong vòng một ngày, lại sẽ xảy ra dài ra vô số rễ cây, lại lần nữa vững vàng cắm rễ ở trong biển rộng. Đốt cháy, sinh trưởng, đốt cháy, sống lại nữa. Tuần hoàn qua lại, thần vực có bao nhiêu thiên, loại trạng thái kỳ diệu này liền rằng có bao nhiêu ngày. Thông qua vòng thứ hai sàng lọc thượng vị chân thần môn, liên tiếp đều bị tuyển đi ra. Quang là từ tham gia đạo tranh nhân số của đến xem, rất nhiều chân thần môn đã phát giác được lúc này đây đạo tranh ý nghĩa có khác biệt lớn. Đi lần đạo tranh, từ rễ cỏ chân thần chúng tuyển ra tới thượng vị chân thần, tối đa cũng chỉ có 5-60 người. Nhưng lúc này đây nhân số của vậy mà hơn trăm, trừ những thứ này ra rễ cỏ bên ngoài chân thần, phù đảo hào môn tử đệ đám, cũng liên tiếp tiến nhập kiếm tộc phù đảo. Thông qua kiếm tộc phù trong đảo truyền tống trận, bọn hắn có thể trong thời gian rất ngắn đạt tới hóa kiếm thần thành. Ca ca, ta thật sự có một đứa cháu trai rồi hả? La Yên mở to một đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, xem ra nàng đối với đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú. Tự nhiên là rồi, La Trinh hồi đáp. À, La Yên ngẹo đầu nói ra, không biết cùng tiểu chất tử gặp mặt, tiễn đưa chút gì đó tốt. La Trinh nhếch miệng, cái kia tiểu tham tâm quỷ thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. chỉ sợ đến lúc đó La Yên cũng phải bị hắn lừa gạt một trận. Ai, vốn ta nghĩ lại để cho đại sư ca mang ta đi Lang Tuyền xâm lâm, có thể đại sư ca nói quá mạo hiểm, huống chi ta vẫn còn buộc tu luyện cái gì kia chân ý tâm pháp. La Yên lắc đầu, tựa hồ bởi vì không thể nhìn thấy tiểu chất tử mà có chút tiếc nuối. Vũ Thái Bạch trong Bất Chu Linh Sơn lưu lại ngày đó chân ý tâm pháp, nguyên bổn chính là để cho La Trinh. Không biết làm sao cũng không có chờ được La Trinh, cuối cùng gánh nặng liền đã rơi vào trên thân La Yên. Hỏi xong La Trinh liên quan tới nàng tiểu chất tử sau đó, La Yên rất nhanh lại đem hứng thú chuyển di đến trên thân của tẩu tử rồi. Ca ca, Yên Nhi hiện tại tổng cộng có mấy cái chị dâu? Người thích nhất bao nhiêu cái? Người cảm thấy cái nào xinh đẹp nhất? Ừ, cùng Yên Nhi so với chứ. Một trận này vấn đề, hỏi La Trinh mắt bốc kim hoa, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào. Tránh nhẹ cũng nặng trả lời một phen về sau, kiếm tộc rốt cuộc lại lần nữa người đến. Trong Hóa Kiếm Thần Thành trong chủ điện, đã hội tụ không ít người. Các lộ hào trong môn các tinh anh, còn có từ dễ cỏ chân thần trong sàng lọc chọn lựa tới thượng vị chân thần môn, tất cả đều tụ tập tại nơi đây. Đại nhiều mấy thượng vị chân thần trong mắt, đều có một tí không nhẫn nại được vẻ hưng phấn. Được Vũ Thái Bạch dẫn dắt, La Trinh cùng La Yên cũng bước vào chỗ này rộng rãi trong chủ điện. Ba người bọn họ tiến vào bên trong trong tích tắc, liền có vô số đạo ánh mắt hướng của bọn hắn phóng mà đến, trong đại sảnh nguyên bản hơi có vẻ huyên náo hoàn cảnh, bất thình lình an tĩnh lại. Trong điện này tuyệt đại bộ phận người tham dự, chắc hẳn đều là nhận thức Vũ Thái Bạch đấy, đương nhiên, bọn hắn cũng nhận thức La Trinh. Nam Lang Hoa đứng ở đại điện biên giới, nguyên bản cùng mấy tên khác thượng vị chân thần hưng chí bừng bừng trò chuyện cái gì, hắn nhìn thấy La Yên về sau, hai mắt lập tức sáng lên, mau nhìn, ta nói cái vị kia kỳ nữ tử, chính là nàng. Không biết là cái nào một đường gia tộc, nếu không phải nàng ta sợ thì không cách nào thông qua vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, ta hãy đi trước chào hỏi. Hắc hắc, Nam Lang Hoa cũng không có phát hiện đến trong đại điện quỷ dị bầu không khí, thẳng đi về phía La Yên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2009, Võ Mồm. Chương 2.023 Võ Mồm. Trong tòa đại điện này chân thần môn là xếp hàng số ghế đấy. Kiếm tộc cũng không chào đón mặt khác nhà giàu có thánh nhân đám quang lâm nhược mục vực. Cho nên tất cả đại hào môn hộ tống nhà mình tinh nhuệ đệ tử tới, đều vì đại viên mãn. Ở trên đại điện đầu trên bậc thang tụ tập, đều là hào môn tử đệ, ước chừng có hơn 200 tên thượng vị chân thần, ở giữa còn có một số đại viên mãn. Dưới bậc thang, lại có trên 100 tên thượng vị chân thần. Tuy nói này 100 tên thượng vị chân thần trong tuyệt đại đa số đều đến từ chính một đường gia tộc, không ít trong gia tộc đều có đại viên mãn, thậm chí cả Á Thánh tọa trấn, thả trong thần vực cũng thuộc về nhất phương bá chủ. Nhưng ở hào môn tử đệ đám trong mắt, bọn hắn như trước thuộc về thảo căn giai cấp. Hai vị, lại gặp mặt, Nam Lang Hoa mặt mỉm cười. La Trinh hướng hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên bậc thang. Ở trên bậc thang thế nhưng là có không ít gương mặt quen. Tỷ như Đông Phương Thái Thanh, đám người Mục Huyết Dung cùng Hàm Thiên Tiếu. Nam Lang Hoa này chú ý tới ánh mắt của La Trinh, cho rằng La Trinh muốn chạy đến trên bậc thềm, vội vàng nói, vị trí của chúng ta ở bên cạnh, phía trên là những cái kia hào phú vị trí. Lời nói mới vừa vặn nói một nửa, một đạo sạch sẽ thanh thúy lại lạnh lẽo thanh âm vang lên. Thật là đúng dịp. Trọn vẹn ẩn núp thời gian 2 năm, có bản lĩnh tựa như xúc đầu ô quy trốn cả đời. Mục Huyết Dung thân là đại viên mãn cũng không cách nào trực tiếp tham gia đạo tranh, lần này thông qua phù đảo tới đây, thân mặc một bộ màu đỏ nhạt cung trang. Một ít thân trang phục tuy rằng ít một chút lão luyện cùng sát khí, nhưng cái này một chỗ ngồi màu đỏ nhạt cung trang tăng thêm vài phần xinh đẹp động lòng người chi sắc. Không qua đại điện trong thượng vị chân thần môn, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Mục Huyết Dung này tính khí táo bạo không dễ chọc, chẳng qua là len lén liếc trên vài lần, liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Bọn hắn không nghĩ tới cửa cung điện tiến đến ba người về sau, Mục Huyết Dung hay dùng một cỗ lạnh lẽo khẩu khí chất vấn, không biết là người ra sao, dám gây ra Mục gia, còn dám gây ra Mục gia đại viên mãn. Nam Lang Hoa quay đầu chứng kiến Mục Huyết Dung chân thành đi xuống, nhất thời bị sợ hết hồn. Hắn mới vừa tiến vào đại điện này lúc, cũng không nhận ra Mục Huyết Dung, cũng là những người khác khe khẽ bàn luận phía dưới, Nam Lang Hoa mới biết được cô gái này chính là đại danh đỉnh đỉnh Mục Huyết Dung. Nam Lang Hoa sắc mặt hết sức khó coi, thấp giọng hỏi, các ngươi như thế nào trêu chọc đến Mục gia rồi hả? Nơi đây không liên quan chuyện của ngươi, La Trinh nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Nam Lang Hoa miệng giật giật, tuy rằng này thời điểm lui co lại rất mất mặt, nhưng hắn rõ ràng hơn trên bậc thang những ngưỡng người kia hắn không trêu chọc nổi, nếu là xử trí không kịp, sợ rằng sẽ vì bọn họ Nam Lang ra rước lấy diệt tộc đại họa, chỉ có thể ngoan ngoãn lùi lại ở một bên. Ánh mắt của La Trinh nghênh hướng Mục Huyết Dung, không nói gì, chẳng qua là thò tay lăng không hướng phía Mục Huyết Dung trên mặt làm một cái hư cầm động tác. Động tác này lại để cho không ít người đều cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Có thể Đông Phương Thái Thanh, Đường Vãn, Phương Hận Thiếu đám người tức thì minh bạch động tác này hàm nghĩa. Lúc trước La Trinh mang cái cằm của Mục Huyết Dung nói cái kia một phen, chỉ sợ là Mục Huyết Dung cả đời này sở thụ qua lớn nhất làm nhục. Dù cho Mục Huyết Dung tại chúng thần trong sân đấu đối mặt Vũ Thái Bạch lũ chiến lũ bại, nàng đều không có tức giận như thế qua. Bị La Trinh từ Ngọc Tỷ trong thế giới phóng thích về sau, Mục Huyết Dung một lần tiêu trầm hồi lâu mới có thể tỉnh lại. Ngươi, Mục Huyết Dung trắng như tuyết trắng bóc trên cổ trong mạch máu, máu tươi cấp tốc xông tới. Cái kia gương mặt tuyệt mỹ bắt đầu không ngừng mà vặn vẹo. Từng cỗ một mãnh liệt sát niệm tại trong nội tâm nàng tụ tập, nhưng phi công chi trong đất thiện niệm chân ý dưới ảnh hưởng, lại nhanh chóng khiến nàng sát niệm tiêu tán. Quá trình này để cho Mục Huyết Dung tương đối khó chịu. Vậy rốt cuộc là ý gì? Như thế nào một động tác liền để cho Mục Huyết Dung giận tím mặt? Vô luận là hào phú ra đời thượng vị chân thần, hay vẫn là dễ cỏ ra đời thượng vị chân thần môn đều đang thì thầm nói chuyện. Nhất là Nam Lang Hoa, hắn tưởng La Trinh một gã còn con hạ vị chân thần, tại trước mặt Mục Huyết Dung, giống như côn trùng bình thường nhỏ bé. Như thế nào một động tác liền đem Mục Huyết Dung chọc giận tím mặt. Những cái kia hào môn tử đệ mặc dù nhiều thiếu nghe qua thời gian hải cấm địa chuyện phát sinh, nhưng ở Ngọc Tỷ trong chuyện đã xảy ra cũng không có lưu truyền tới, chỉ biết là La Trinh nắm trong tay cái viên này Ngọc Tỷ, đem bọn này đại viên mãn một mẻ hốt gọn, cũng không rõ ràng lắm Ngọc Tỷ trong thế giới cụ thể phát sinh chuyện gì. Một hồi lâu, tâm tình của Mục Huyết Dung mới thở bình thường lại, nàng ngẩng đầu lên, chợt cười lạnh nói, sớm muộn có một ngày, người sẽ rơi trên tay ta. Đến lúc đó ta sẽ đưa người phế bỏ, đem người cùng ta cái kia ngu xuẩn muội muội giam chung một chỗ, trước mặt của nàng từng điểm tra tấn ngươi, để cho nàng minh bạch cái gì gọi là sự thật. Mục ngưng, nàng bị nhốt, La Trinh lông mày khẽ nhíu một chút, Mục Huyết Dung rên một tiếng, không có trả lời vấn đề của La Trinh. Nàng cũng không tiện lấy chuyện này đến kích thích La Trinh, cuối cùng trong mắt của nàng chính là việc xấu trong nhà, không tốt bên ngoài dương. Mục Huyết Dung đối với Mục Ngưng trong thời gian hải chuyện đã xảy ra vô cùng thất vọng, nhất là nàng nhìn ra tâm sự của Mục Ngưng về sau, càng là giận tím mặt. Tự mình hạ lệnh đem Mục Ngưng đóng giam cầm, cho tới bây giờ đều không cho phép Mục Ngưng ra ngoài một bước. Không biết làm sao tính tình của Mục Ngưng cùng nàng cái này làm tỉ tỉ giống nhau quật cường, cho tới bây giờ cũng không chịu cúi đầu chịu thua. Ánh mắt của Mục Huyết Dung chậm rãi lại rời đến trên thân Vũ Thái Bạch, lạnh kêu lên, người đánh bản tính coi như không tệ, nhưng đáng tiếc lúc này đây nhất định bại. Không biết người có hay không coi là tốt kết quả của chính mình. Sắc mặt của Vũ Thái Bạch bình tĩnh như nước, đã từng thực lực của Vũ Thái Bạch tại đại viên mãn chân thần trong là thuộc về cực hạn tầng 1. Hào phú trung đại viên mãn chân thần, duy nhất có tư cách cùng hắn đối kháng, cũng chỉ có Đông Phương Thái Thanh một người. Hiện tại hoàn toàn nắm trong tay Bất Chu Linh Sơn về sau, thực lực của Vũ Thái Bạch tiến thêm tầng 1, đã hoàn toàn cùng đại viên mãn chân thần kéo ra khoảng cách, đủ để cùng thánh nhân đối kháng. Bại. Vũ Thái Bạch chẳng qua là nhàn nhạt nói hỏi ngược một câu, ngươi bại trên tay ta bao nhiêu lần, ta đã không nhớ rõ, ngươi còn nhớ không? Nghe nói như thế, ánh mắt của Mục Huyết Dung lại là trầm xuống, lập tức nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, ta đây cầu chúc ngươi lúc này đây có thể thành công, chợt nàng liền lui về trên bậc thang. Mà ở trên bậc thang, thuộc về Mục gia, Đông Phương gia, Đường gia, bậc thầy cùng hào phú trong liên minh những cái kia thượng vị chân thần môn, nhao nhao ném tới tràn ngập địch ý ánh mắt. La Yên cùng sau lưng La Trinh, một mực cực kỳ yên tĩnh. Nàng đã không phải là u mê rốt nát kia thiếu nữ, nàng biết ca ca chênh lệch điểm chết tại trong tay nữ nhân này, cũng biết lần này đạo tranh đối phương tất làm theo yêu cầu chuẩn bị đầy đủ. Chờ cho Vũ Thái Bạch mang theo La Trinh cùng La Yên đạp lên bậc cấp, đã tìm được thuộc về vị trí của La gia sau khi ngồi xuống, La Yên bỗng nhiên đưa mặt lại gần nhỏ giọng nói, anh, đám người này tại đạo tranh thời điểm, chỉ sợ đều ghim ngươi. La Trinh gật gật đầu cười nói, tự nhiên là rồi. Hắn bị nhầm vào cũng không phải lần một lần hai rồi, có thể nói đã sớm thành thói quen. Yên Nhi sẽ bảo vệ ca ca, La Yên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Yên Nhi hiện tại có thực lực, chờ tiến vào trong tuyệt sát chi địa, ca ca đi theo ta thì tốt rồi, như ai dám động thủ, Yên Nhi đem tất cả bọn họ. Giết, nàng tờ nào sạch bạch nhu hòa trên mặt, hiện ra một vòng không cho phép nghi ngờ biểu lộ. Nhìn xem như thế chăm chú La Yên, trong lòng La Trinh không có từ trước đến nay có chút đau lòng, nếu như có lựa chọn. Hắn tình nguyện đem La Yên thả ở trong tiên phủ yên lặng sinh hoạt, mà không phải cùng với chính mình chém giết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2010, Đông Phương Quỷ. Chương 2.024 Đông Phương Quỷ. Từ La Trinh tiến vào đại bọc hậu, đại điện này phạm vi trở nên tế nhị. Trong đại điện thượng vị chân thần môn, hầu như có hơn phân nửa cũng không phải lần thứ nhất tham gia đạo tranh. Tương tự, bọn hắn cũng không cho rằng lúc này đây đạo tranh có cái gì khác biệt. Có thể một ít người biết chuyện, chứng kiến sự xuất hiện của Vũ Thái Bạch, cũng mơ hồ dự liệu được cái gì. Có lẽ, lúc này đây đạo tranh chỉ sợ thật sự có chút bất đồng. Trong đại điện loại này không khí vi diệu rằng qua một hồi lâu, cho đến Kiếm Vô Ngân xuất lĩnh lấy kiếm tộc mọi người đạp vào bên trong đó. Kiếm Vô Ngân mang trên mặt nụ cười thản nhiên, vào đại bọc hậu, ánh mắt liền đã rơi vào trên thân Đông Phương Thái Thanh. Sau đó hắn mỉm cười, xin lỗi, lúc này đây kiếm tộc dành cho hào phú đám bọn chúng danh ngạch. Giảm phân nửa, cái gì, cái kia ít đại viên mãn chân thần đám sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thượng vị chân thần môn tức thì đều bối rối, nhất là Đông Phương Thái Thanh, trong hai mắt hắn lóe ra một đạo tinh quang, dường như tưởng muốn dùng ánh mắt xuyên thủng Kiếm Vô Ngân vậy. Dựa theo ước định, kiếm tộc nhiều lần đạo tranh đều sẽ dành cho từng hào phú 6 cái danh ngạch, bỗng nhiên giảm phân nửa là có ý gì? Đông Phương Thái Thanh lạnh lùng nói, tính tình của Đông Phương Thái Thanh trầm ổn, hắn đương nhiên sẽ không như Mục Huyết Dung như vậy, thở hồng hộc cùng với La Trinh, cùng Vũ Thái Bạch làm vô vị võ mồm, hắn là một chỉ thấy kết quả người. Hắn biết rõ lúc này đây đạo tranh ý vị như thế nào. Lúc này đây đạo tranh, Đông Phương gia không có được thứ đồ vật, Vũ Thái Bạch đồng dạng cũng không có thể được. Cho nên hắn mang tới thượng vị chân thần, cũng trong Đông Phương gia đứng đầu cường giả. Này mục đích của ít thượng vị chân thần cũng không phải đạt được cái kia cỗ hài cốt truyền thừa, mà là hết khả năng quét dọn hết thảy có khả năng đạt được truyền thừa mục tiêu. Trong đó tự nhiên kể cả La Trinh, Kiếm Vô Ngân cười hắc hắc, nhàn nhạt nhìn Đông Phương Thái Thanh liếc mắt, chê cười. Kiếm tộc ta lúc nào với ngươi Đông Phương gia từng có như vậy ước định? Cùng Đường gia các ngươi có không? Cùng Mục gia các ngươi có không? Kiếm Vô Ngân này hùng hổ dọa người hỏi hai câu, ngược lại là đem một đám đại viên mãn cho đang hỏi. Hoàn toàn chính xác, kiếm tộc cũng không có cho hào phú bất luận cái gì ước định. Người ta tổ chức đạo tranh, trong thần vực bất luận cái gì chân thần đều có tư cách tham gia, kiếm tộc luôn luôn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có thể thông qua hai lần khảo hạch liền đầy đủ. Bất quá về sau không biết tính sao, kiếm tộc bỗng nhiên cho hào phú không ít danh ngạch. Mỗi một tòa phù đảo đều có 6 cái danh ngạch, những danh ngạch này đều là bất đồng thông qua sàng lọc. Nhưng đây là kiếm tộc chủ động cấp cho đấy, chỉ là nhân tâm đã là như thế, thời gian lâu dài, liền cho rằng là đương nhiên. Bọn hắn nhưng quên mất, này vốn là kiếm tộc chủ động cấp cho, người ta lúc nào không muốn cho rồi, dĩ nhiên là không cho. Nói thật, ta một chỗ cũng không cho các ngươi, để cho ngươi đám xéo đi đều xem như bản phận. Kiếm Vô Ngân cười lạnh nói. Đông Phương Thái Thanh, lông mày của đám người Mục Huyết Dung nhíu chặt. Người của kiếm tộc bình thường đều rất dễ nói chuyện, cho dù là những thứ này thánh nhân đám, bình thường cũng sẽ không cùng bọn họ bọn này đại viên mãn vạch mặt. Nhìn Kiếm Vô Ngân bây giờ tỏ thái độ, bọn hắn đã hiểu, kiếm tộc đã làm ra lựa chọn, đứng ở Vũ Thái Bạch bên kia. Mục Huyết Dung có lòng muốn nói hai câu cứng rắn tức giận, bên cạnh Đông Phương Thái Thanh lôi nàng một cái, lắc đầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Coi như là Mục Huyết Dung căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình thì như thế nào? Vạn nhất gây nổi cáu rồi Kiếm Vô Ngân, thật sự một chỗ cũng không cho, đó mới là phiền toái lớn nhất. Mỗi một cái nhà giàu có danh ngạch giảm phân nửa, bọn hắn cũng không có thiếu người, ít nhất còn không nhỏ cơ hội. Có thể có một nửa danh ngạch, đã không tệ, Đông Phương Thái Thanh biệt khuất hồi đáp. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Kiếm Vô Ngân nhìn chung quanh trong đại điện chúng thần nhất mắt, sau đó lớn tiếng nói, chư vị tham gia đạo tranh. Chắc hẳn cũng hiểu rõ trong tuyệt sát chi địa nguy hiểm, mà đạo tranh chỗ vào càng là nguy hiểm nhất tuyệt sát chi địa. Trong tuyệt sát chi địa hộ giá hộ tống không phải là thực lực của các ngươi, mà là đạo chi chân ý. Nếu là bản thân tu đạo chi chân ý chỉ có vẻn vẹn mấy câu, bây giờ có thể thối lui ra khỏi, không nên sắp chết đến nơi lại nguyền rủa lão hủ. Không ai rời khỏi chứ? Kiếm Vô Ngân lại hỏi một lần, tuy nói cơ hồ không có chân thần nguyện ý buông tha cho cái này được không dễ cơ hội, nhưng kiếm tộc mỗi một lần đều muốn làm theo phép hỏi một lần. Sau khi hỏi xong, Kiếm Vô Ngân phất phất tay, xuất phát. Sau đó mọi người liên tiếp ly khai cái đại điện này, đi tới cửa đại điện trên quảng trường. Kiếm Vô Ngân sau khi rời khỏi đây, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, nhược mộc phía trên là cấm bay đấy, nhưng đó là nhằm vào người ngoại tộc mà nói. Này nhược mộc khổng lồ như vậy, kiếm tộc người của chính mình chạy lên một vòng, đều muốn 10 ngày nửa tháng, nếu là dài một đầu chạy đến một điểm khác, càng là cần dài đến thời gian nửa năm. Kiếm tộc người bản thân là có thể vận dụng một loại đặc thù pháp bảo phi kiếm. Kiếm Vô Ngân đập dưới tay, lập tức liền có vô số phi kiếm chậm lại. Mỗi người chọn lựa một thanh phi kiếm, những phi kiếm này không cần nhận chủ, đem thần thức rót vào bên trong đó có thể sai khiến, Kiếm Vô Ngân nhàn nhạt nói. La Yên nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nhảy lên phía dưới, liền vững vàng đứng ở trong đó một thanh phi kiếm bên trên. La Trinh cũng đi dạo đi lên một thanh phi kiếm, đem thần thức rót vào tại trong thân kiếm. Ô, ô. O, N, Gờ, hắn cảm nhận được phi kiếm thân kiếm có chút một hồi rung động lắc lư, sau đó liền nhẹ nhàng phiêu bay lên. Đến từ chính nhà giàu có thượng vị chân thần môn, đại ước chừng một nửa muốn giữ lại. Bởi vì, kiếm vô ngân chuẩn bị phi kiếm nhiều như vậy, nhiều hơn chân thần căn bản không đi được. Chứng kiến kiếm vô ngân an bài như thế, Đông Phương Thái Thanh càng là minh bạch, kiếm vô ngân lão gia hỏa này chỉ sợ cùng Vũ Thái Bạch đã sớm mưu đồ bí mật. Quỷ, Đông Phương Thái Thanh bỗng nhiên hô một tiếng, tại phía trước hắn một tên ước chừng 30 tuổi, một đầu tóc bạc thanh niên quay đầu, nhìn qua Đông Phương Thái Thanh. Đông Phương quỷ này là của hắn thân đệ đệ, nhưng lại bị Đông Phương thuần quân đặc biệt chọn lựa ra. Bởi vì, Đông Phương quỷ tại thượng vị chân thần trong ở vào cực hạn trong một đám kia bạt tiêm nhất. Có thể nói đến đại viên mãn phía dưới, Đông Phương quỷ có thể đứng hàng đệ nhất nhân. Mục tiêu của hắn, chính là đánh chết Vũ Thái Bạch người mang tới. Cũng chính là La Yên cùng La Trinh, Đông Phương Thái Thanh không đoán đúng Vũ Thái Bạch sẽ để cho ai đạt được hài cốt truyền thừa, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem hai mọi người diệt trừ. Vô luận Đông Phương quỷ cuối cùng có thể đánh chết La Trinh cùng La Yên. Hắn đều muốn vẫn lạc, này chỉ sợ là hắn cùng đệ đệ mình thấy một lần cuối. Yên tâm. Đông Phương quỷ ánh mắt lặng yên xẹt qua La Trinh hai huynh muội, trong mắt không có bất kỳ vẻ coi thường, sau đó hắn liền kiên định đạp lên một thanh phi kiếm. Chờ cho tất cả chân thần môn đứng ở trên phi kiếm sẵn sàng về sau, kiếm vô ngân cũng chân đạp một thanh phi kiếm, tại phía trước kích bắn đi, đồng thời để lại một thanh âm, đuổi kịp. Hiu hiu hiu chiếu, u, đám người La Trinh cũng chân đạp phi kiếm xoay quanh dựng lên, đi theo kiếm vô ngân hướng bên ngoài hóa kiếm thần thành bay đi. Vũ Thái Bạch chờ cho hai huynh muội sau khi rời đi, tức thì quay đầu đã đi ra nơi đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2011, thối giữa mùi vị. Chương 2.025 thối giữa mùi vị. Này nhược mục trụ cột lên diện tích thái quá mức rộng thùng thình. Trước sau nhìn nhau phía dưới, liếc mắt cũng nhìn không thấy bờ, mọi người ở trên phi kiếm bay nhanh, như đang tầm thường bên trên bình nguyên bay. Bất đồng duy nhất là trên mặt đất phía dưới không phải là thảo nguyên, cũng không phải sa mạc, bãi bùn, mà là màu nâu xám nhược mộc ra. Hóa kiếm thần thành mặc dù là kiếm tộc hạch tâm thần thành, chỗ phương vị không hề là ở vào nhược mộc chính trung ương, mà là trung ương thiên bắc một điểm. Hiện đang lúc mọi người một đường hướng nam xuất phát, ước chừng 3 năm nén hương thời gian về sau, liền thấy một vết nứt. Này vết dạn chẳng qua là nhược mộc lên một cái khe mà thôi, nhưng ở trước mặt mọi người, tựa như cùng một cái to lớn hạp gốc. Trường kiếm của kiếm vô ngân phương hướng nhẹ nhàng thay đổi phía dưới, liền theo đạo này vết dạn bắt đầu bay. Chúng chân thần theo sát phía sau, không ngừng đi về phía trước phía dưới, này vết dạn càng ngày càng rộng rãi, đồng thời bày ra ở trước mặt mọi người vết nứt càng ngày càng lớn. Những thứ này vết dạn lẫn nhau giao hội, cuối cùng hình thành một lỗ thủng khổng lồ về sau, La Trinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Này như là nhược mộc một cái miệng vết thương, chẳng lẽ là cái kia cự trùng tạo thành, lỗ thủng to lớn rộng chừng mấy trăm dặm, đứng ở trên phi kiếm hướng xuống nhìn ra xa, nhìn không thấy đáy. Chỉ chốc lát sau, kiếm vô ngân liền đứng tại lỗ thủng trung ương, lời của hắn đã chứng minh suy đoán của La Trinh. Đến nơi rồi, chư vị, lão hủ cũng chỉ có thể đem bọn ngươi để ở đây rồi, hướng xuống là một cái thẳng đứng cao độ đạt 300.000 trượng lỗ lớn, một đường thẳng lên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, buông tha cho người, hiện tại có thể quay đầu lại. Kiếm vô ngân thản nhiên nói, trên phi kiếm chân thần, không có người nào nói chuyện, chỉ có hô hô tiếng gió. Đã tới mức độ này, không có khả năng có người lựa chọn buông tha cho. La Yên cao to thân thể đứng thẳng ở trên phi kiếm, trên mặt ngược lại có chút nhao nhao muốn thử hưng phấn. Đông Phương quỷ, cùng với Mục gia, Đường gia, bậc thầy cùng hào phú liên minh thượng vị chân thần môn, mơ hồ dùng u ám ánh mắt nhìn về phía La Trinh cùng La Yên. Như vậy chư vị có thể đi xuống, ánh mắt của kiếm vô ngân thấu qua đám người, nhìn về phía La Yên cùng La Trinh, mỉm cười chúc các ngươi may mắn. Vèo, vèo, một đạo đạo phi kiếm xoay quanh phía dưới, liền hướng phía dưới chìm. Kiếm vô ngân nhìn xem những cái kia chân thần môn tại trong tầm mắt của chính mình chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một mỗi cái chấm đen nhỏ, biến mất ở này lỗ thủng khổng lồ trong. Hắn ở đây lỗ thủng thượng đẳng trong chốc lát, đến một phương hướng khác lại có 12 thanh phi kiếm kích xạ mà đến. Những người này thuần một sắc áo trắng, hiển nhiên là kiếm tộc đệ tử, mà lại đều là thượng vị chân thần. Tham kiến vô ngân đại nhân, cầm đầu thượng vị chân thần ở trên trường kiếm quỳ xuống, trường kiếm kia chút nào đều chưa từng lắc lư. Hiển nhiên ngự kiếm chi thuật đã tu đến cực hạn. Tham kiến vô ngân đại nhân, mặt khác 11 gã thượng vị chân thần cũng quỳ xuống. Miễn lễ, kiếm vô ngân nhẹ nhàng khoát tay áo, lập tức nói ra tất cả đại hào môn đệ tử đã đi xuống, hiện tại đến phiên các ngươi. Các ngươi là kiếm tộc ta ưu tú nhất đệ tử, hy vọng không nên để cho ta thất vọng. Chúng ta tất đem hết toàn lực, cầm đầu tên kia thượng vị chân thần nghiêm túc nói. Kiếm Ngao, nếu như các ngươi có thể được truyền thừa, cần phải trả giá cố gắng lớn nhất, khả năng này là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Kiếm Vô Ngân lại nói, nếu như các ngươi lấy không được, vậy toàn lực phụ tá La Trinh, La Yên hai huynh muội. Các ngươi rất phải cẩn thận hào phú người trong liên minh, nhất là Đông Phương gia đấy. Ghi nhớ, chúng chân thần cùng kêu lên trả lời. Kiếm Vô Ngân giơ lên dưới tay, từng sợi máu ánh lấp lóe mà ra. Đó là một thanh đem màu đỏ thấm huyết kiếm, trên thân kiếm hiện ra yêu dị hào quang màu đỏ, vừa nhìn liền biết là nào đó tà kiếm. Kiếm tộc sử dụng kiếm thập phần chú ý, bọn hắn không tiết phù tà môn ngoại đạo, sẽ rất ít vận dụng bực này tà kiếm. Những cái kia chân thần môn chứng kiến những thứ này huyết kiếm, sắc mặt tất cả đều run lên. 12 thanh tai kiếp kiếm ban cho ngươi đám, ở lúc mấu chốt có thể dùng, sử dụng kiếm này hậu quả các ngươi biết, Kiếm Vô Ngân nói đến đây, toát ra một tia không đành lòng. Tai kiếp kiếm là 30 thần kỷ nguyên trước bị kiếm tộc một tên đại viên mãn cảnh thiên tài phát minh ra đến, bởi vì phát minh kiếm này, tên kia đại viên mãn bị kiếm tộc chỗ trục xuất, tất cả tai kiếp kiếm cũng bị niêm phong, cấm vận dụng. Kiếm này quá mức âm tà, vận dụng hẳn phải chết, mà lại là bị các loại tai họa khó khăn hành hạ đến chết, quá vô nhân đạo. Nhưng tai kiếp kiếm lại có thể trong vòng thời gian ngắn, tăng lên cực lớn tự thân thực lực. Kiếm Vô Ngân minh bạch lần này đạo tranh là cơ hội cuối cùng về sau, cũng không khỏi không đem tai kiếp kiếm bỏ niêm phong, ban cho này ít thượng vị chân thần. Mỗi một gã thượng vị chân thần đi lên nhận lấy một chút tai kiếp kiếm, bọn hắn biết mình bắt được kiếm về sau, biến thành kiếm tộc tử sĩ, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một tí bi tráng chi sắc. Đi đi, Kiếm Vô Ngân nghiêng đầu đi, không nhìn bọn hắn. Siêu siêu siêu, này 12 thượng vị chân thần của kiếm tộc cũng tiến vào lỗ thủng. Nhưng tu kiếm đạo người, vì thiên hạ thương sinh, ngay thẳng không tà, là vì... Thanh âm của Kiếm Vô Ngân theo gió thổi đi rất xa, cũng truyền đến đó chút kiếm tộc đệ tử trong tai. Làm La Trinh tiến vào lỗ thủng về sau, cảnh sắc chung quanh liền ảm đạm xuống. Theo lỗ thủng trầm xuống ngàn trượng tả hữu, nhược mộc bên ngoài thiện niệm chân ý đã vô pháp truyền tiến dần lên đến, thay vào đó chính là ác niệm chân ý. Đã tiến vào tuyệt sát chi địa rồi, La Trinh biết vậy nên cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào một dạng cường đại chiến ý chậm rãi hiện lên. Ừ, La Yên khẽ gật đầu. Ánh mắt của nàng hơi nhắm, trợn mắt, chỗ sâu trong con ngươi đổi thành một tia hào quang màu tím nhạt. Bởi vì này một tia tử quang nhàn nhạt, nàng trên gương mặt xinh xắn kia lập tức dính vào một tia quỷ dị. Tiến vào tuyệt sát chi địa về sau, những thứ khác chân thần môn cũng cảnh giác lên, dẫm phải phi kiếm hiện lên 360 độ xoay chậm chậm lấy hạ thấp, đồng thời đem tự thân thần thức tản mắt ra, thận trọng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù là nhược một tầng ngoài khai tích đấy trong tuyệt sát chi địa, đều ẩn chứa không nhỏ nguy hiểm. Huống chi nơi này là nhược mục chủ cán hạch tâm. Bốn phía đều là yên tĩnh, tại trong vùng không gian này, thậm chí ngay cả khí lưu đều không có. Nhìn, cự trùng, một tên thượng vị chân thần chỉ vào một bên trên vách động. Trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một cái khổng lồ côn trùng. Này côn trùng thân hình chiều dài liếc mắt nhìn không thấy đáy, hình thể cũng khổng lồ khoa trương vô cùng. Cái này thẳng đứng huyệt động đã thập phần rộng thùng thình rồi, nhưng này cự trùng mập mạp thân hình hầu như chiếm cứ một bán không gian. Này cự trùng đang ngủ say, có chân thần nói nhỏ, không cần sợ, những thứ này cự trùng cho tới bây giờ sẽ không tỉnh lại qua, chúng liền trong cơn ngủ say phát triển, trong cơn ngủ say tiêu vong, mặt khác một chân thần nói. Theo của bọn hắn dẫm phải phi kiếm không ngừng mà hạ thấp, điều thứ hai nằm sấp ở trên vách động cự trùng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tiếp tục xuống, cự trùng liền càng ngày càng nhiều, 3.000 trường, 1 vạn trường, 5 vạn trường, từng hàng cự trùng đều đang ngủ say. Không biết này vực sâu giống vậy thẳng đứng bên trong hốc cây đang ngủ say bao nhiêu cự trùng. Khi bọn hắn hạ xuống đến 7 vạn trượng thời điểm, mọi người trong hơi thở bỗng nhiên truyền đến một tia mùi thúi giữa nát, tuy nói mọi người cũng không biết này mùi thúi nơi phát ra, nhưng đã mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2012, Nhà Thiền. Tiếp tục xuống, mùi thối càng lúc càng nồng nặc, La Yên trong ánh mắt tử mang hơi lóe lên, lặng yên nhắc nhở ca ca. Gặp nguy hiểm, ngươi chậm một chút. Vừa nói, La Yên đem mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân kiếm hướng xuống dịch một cái thân vị. Nếu là có nguy cơ bộc phát, nàng có thể trước tiên ngăn tại La Trinh phía trước. Nhìn xem La Yên cái cử động nho nhỏ này, La Trinh có chút dở khóc dở cười, hắn ở trong mắt muội muội không đến mức như thế yếu ớt chứ. Lại lần nữa giảm xuống 500 trượng về sau, mọi người rốt cuộc nhìn rõ ràng mùi thúi nơi phát ra. Trời ạ, một cái cự trùng đã chết. Nguyên lai là cái này đầu cự trùng thân hình mục nát. Bình thường cự trùng toàn thân màu xanh lục, dường như một con hình thể bị phóng đại ngàn vạn lần đồ ăn sâu ăn lá. Nhưng trước mắt này con sâu lớn đã biến thành màu nâu xám, Bên ngoài thân vỏ cứng khắp nơi tổn hại, phía trên hiện đầy tất cả lớn nhỏ lỗ tròn. Này con sâu lớn tại sao phải chết, có người toát ra vẻ tò mò. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, mọi người chợt nghe phía trên truyền đến một hồi phá không chi sắc. Nguyên lai là sau đó chạy tới kiếm tộc đệ tử, cầm đầu kiếm ngao chạy đến về sau, đưa tầm mắt nhìn qua, rất nhanh đã rơi vào trên thân La Trinh cùng La Yên, hắn cười nhạt một tiếng, hướng La Trinh gật gật đầu. La Trinh không biết an bài của kiếm vô ngân, nhưng cũng biết kiếm tộc lần này là cùng Vũ Thái Bạch đứng chung một chỗ, hắn cũng gật đầu đáp lại. Những thứ này ấu trùng là như lăng cự trùng ấu trùng, từ ấu trùng đến thành trùng cần hơn 10 người thần kỷ nguyên mới có thể ấp trứng, tại côn trùng hình thái thời điểm, chúng cũng sẽ không nhúc nhích thoáng một phát. Kiếm ngao nhìn thoáng qua cái kia thối giữa côn trùng, lông mày cũng là nhíu lại, này con trùng con. Sẽ không phản kháng, hẳn là bị những người khác sống nhờ, huyết nhục bị nuốt ăn một số, gây nên sau khi chết bắt đầu hư thối. Sinh linh gì, có chân thần lập tức cảnh giác mà hỏi. Nha thiền, kiếm ngao hờ hững trả lời nói, con ve loại hung trùng không phải là đều rất ồn ào sao. Nha thiền này sẽ không phát ra âm thanh, có chân thần hỏi, trong thần vực nổ đùng con ve. Dạ quang con ve còn có nước mãnh con ve ba loại hung trùng đều hết sức lợi hại, bất quá chúng cấp mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất, chính là âm thanh chói tai. Nhất là nổ đùng con ve, bực này hung trùng thủ đoạn lợi hại nhất chính là từ giết công kích. Cái kia lớn chừng quả đấm con ve trùng vỡ ra, sinh ra sóng âm, đủ để đem trong thần vực phương viên trăm dặm phạm vi hết thảy, chấn thành bụi phấn. Nếu là đặt ở hoàn vũ ở bên trong, sợ là có thể hủy một phương đại giới. Nghe được kiếm ngao nói, nha thiền, nơi đây yên tĩnh như vậy, tự nhiên có người nghi ngờ. Ừ, kiếm ngao biết có người sẽ nghi vấn, chẳng qua là nhắc nhở, nha thiền sẽ không phát ra âm thanh, nhưng so với những thứ khác hung trùng càng thêm phiền toái, kiếm tộc ta cũng chỉ có sức tự vệ, chư vị cũng phải cẩn thận. Hắn tiếng nói vừa dứt, từ cái kia thối giữa cự trùng trong cơ thể, bỗng nhiên truyền đến ba một tiếng vang nhỏ. Dưới hoàn cảnh như thế này, nguyên bản tất cả mọi người có chút khẩn trương, tăng thêm kiếm ngao lời nói kia. Người người đều là nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, lập tức bị thanh âm này lại càng hoảng sợ. Mọi người chỉ thấy cự trùng trên thân thể, một khối vỏ cứng nổ tung, từ đó phun ra một chút hạt màu vàng thi khí. Bình thường thi khí mà thôi, hắc hắc, một tên lão giả mặt đen cười nói. Rất nhiều thi thể gửi lâu rồi, đều lại phát ra mùi hôi thi khí, huống chi này cự trùng như thế thân thể khổng lồ, trong đó tổ chức không ngừng hư biến chất về sau, đã sớm tràn đầy thi khí, ở dưới áp lực vỡ ra cũng là bình thường. Lão giả mặt đen mới vừa cười nói xong, trong bóng đêm, liền có một đạo đen thui ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ mau kinh người. Chiếu, ba, lão giả mặt đen toàn bộ người khẽ run lên, sau đó hai tay liền thấp rũ xuống, trên trán nhiều một cái tròn vo lỗ nhỏ, cốt cốt bốc ra ngoài lấy huyết dịch. Ha ha, ha ha ha ha, bất thình lình, lão giả mặt đen mà bắt đầu cười như điên, đứng trên phi kiếm lắc lư liên tục, điên cuồng cười to. Vù vù. Đồng thời hắn phần bụng mơ hồ bắn ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đó là đan điền tự bạo điểm báo. Thượng vị chân thần thể nội thế giới đã phi thường hoàn mỹ rồi, không gian trong đó cũng vô cùng khổng lồ, nếu như tự bạo ra, uy lực lớn khó có thể tưởng tượng. Từ cái kia hắc mang bắn vào mặt đen trong đầu của ông lão, lại đến đan điền tự bạo, vẻn vẹn chỉ là một nháy mắt, ai cũng không ngăn trở kịp nữa. Đi mau, gia hỏa này muốn tự bạo, mặt khác chân thần môn nhao nhao chạy trốn, xuống nổ bắn ra. Một ít thượng vị chân thần thậm chí ngay cả phi kiếm đều từ bỏ, trong tuyệt sát chi địa không khỏi bay, ngự kiếm phi hành đối với bọn hắn mà nói nguyên bổn chính là phiền toái. Phốc phốc, mắt thấy lão giả mặt đen muốn tự bạo, một đạo thân hình cấp tốc lướt tới đây, thò tay hướng phía lão giả mặt đen đầu nhẹ nhàng khẽ ngắt, trực tiếp đem lão giả mặt đen đầu cho vặn xuống. Lão giả mặt đen chỉ còn lại có một thân thể không đầu, trong đan điền kịch liệt năng lượng phản ứng cũng từ từ tiêu tán, tự bạo bị chấm dứt. Sau đó cái kia không đầu thân thể nhẹ nhàng một phen, trực tiếp từ trên trường kiếm rơi xuống vực sâu vô tận trong. Lúc này thời điểm mọi người mới nhìn rõ sở cái kia đến thân ảnh, nguyên lai là thượng vị chân thần của Đông Phương gia tộc, Đông Phương Quỷ. Nha thiền này bắn vào trong óc về sau, có thể lập tức đem linh hồn nuốt vào hết sạch, lại đạt được thân thể trưởng khống quyền, trực tiếp làm nổ đan điền của các ngươi. Đông Phương Quỷ ánh mắt nhàn nhạt lướt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên thân La Trinh, nếu người nào bị nha thiền này sống nhờ. Đừng trách Đông Phương Quỷ ta vô tình. Trong mắt của Đông Phương Quỷ, tốt nhất là La Trinh, hoặc là La Yên bị nha thiền ký sinh, như vậy hắn có thể thuận lý thành chương ra tay giết người. Sắc mặt của mọi người đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Ai cũng không nguyện ý như lão giả mặt đen như vậy, biến thành một cái vô não thân thể. Nhưng tốc độ của nha thiền này quá là nhanh, cơ hồ không có thời gian phản ứng, mà như lăng cự trùng mặc dù là ấu trùng, khả thân thể cũng dài đến mấy vạn thậm chí cả mấy trăm ngàn trượng không giống nhau, tiếp tục xuống quá nguy hiểm. Kiếm Ngao lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn muốn đặc biệt đề đúng là Đông Phương quỷ này, người này thân là thượng vị chân thần của Đông Phương gia tộc, Đường gia, bậc thầy những cái kia hào phú liên minh chân thần chắc cũng sẽ nghe lệnh hắn. Vừa rồi tốc độ của Đông Phương quỷ thật không ngờ cực nhanh, để cho Kiếm Ngao người chia làm chi kiêng kỵ. Đúng lúc này đợi, mọi người bên tai lại lần nữa truyền đến ba một tiếng vang nhỏ. Hầu như tất cả thượng vị chân thần trái tim đồng thời đột nhiên nhảy dựng, toàn thân mỗi một dây thần kinh đều căng thẳng. Chíu, u, lại có một đạo ngăm đen quang mang bắn ra. Bạch, lúc này đây, Kiếm Ngao thấy rõ, mắt thấy cái kia ngăm đen quang mang còn ở giữa không trung bay vụt, Kiếm Ngao đã xuất thủ. Kiếm của hắn mau chóng, từ rút kiếm đến xuất kiếm lại đến thu kiếm, vốn là ba cái động tác. Nhưng đã đến Kiếm Ngao nơi đây, tức thì biến thành một động tác. Khi hắn thu kiếm thời điểm, mọi người mới nghe được keng một tiếng giòn giã, trên không trung qua lại một đạo kia đen thui ánh sáng màu đen từ một đạo biến thành hai đạo, liền là bị Kiếm Ngao trung tâm chém thành hai nửa. Còn cầm lão giả mặt đen đầu Đông Phương quỷ, chứng kiến Kiếm Ngao xuất kiếm một màn này, trong ánh mắt cũng lóe ra một vòng vẻ kiêng kỵ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2013, diệt. Chương 2.027 diệt. Kiếm Ngao một kiếm này, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Nếu là đối mặt thượng vị chân thần thi triển đi ra, sợ là không có người có thể tránh né. Ít nha thiền này cũng không phải rất đáng sợ, chỉ nếu không bị nó chui vào trong óc thì tốt rồi, các vị cùng theo ta xông lên xuống dưới, Kiếm Ngao hướng rất nhiều chân thần nhàn nhạt nói. Dứt lời hắn đem dưới chân trường kiếm nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người liền thẳng đứng hướng xuống, hướng phía dưới kích bắn đi. Tuy nói Kiếm Vô Ngân để cho Kiếm Ngao trọng điểm bảo hộ La Gia hai huynh muội, nhưng nếu như này hai huynh muội liền nơi đây cũng không vượt qua nổi, vậy căn bản không có chút nào bảo vệ giá trị. Cuối cùng này một đường đi xuống dưới, nguy cơ trùng trùng, thực lực của bọn hắn quá kém, căn bản là không có tư cách tới gần cái kia cỗ hài cốt. Như vậy không bằng gửi gắm hy vọng tại trên thân người mình. Siêu siêu siêu, còn lại 11 kiếm tộc đệ tử cũng đi theo Kiếm Ngao bổ nhào xuống. Những thứ khác thượng vị chân thần môn, tỷ như Nam Lang Hoa đám người, chứng kiến Kiếm Ngao xuất kiếm như thế dũng mãnh phi thường, lập tức cảm thấy người này anh dũng tin cậy, đi theo người này tự nhiên năng bảo toàn tánh mạng không lo, cũng nhao nhao đi theo lên. Anh, chúng ta đi, Lại Yên khóe miệng nổi lên một nụ cười, tựa hồ đối với Kiếm Ngao một kiếm này không cho là đúng, vì vậy còn đối với La Trinh thêm một câu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ca ca chỉ để ý ẩn núp sau lưng ta. La Trinh mỉm cười, liền đi theo La Yên sau lưng hướng xuống kích bắn đi. Này hơn 200 tên thượng vị chân thần giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, có ít thượng vị chân thần dứt khoát đem phi kiếm đá qua một bên, để cho chính mình vật rơi tự do, hướng xuống điên cuồng rơi. Ít nha thiền kia tiềm phục tại như lăng ấu trùng trong cơ thể, chỉ cần có sinh linh trải qua, liền hóa thành một đạo hắc mang bắn ra. Xông lên phía trước nhất Kiếm Ngao một tay cầm lấy vỏ kiếm, một tay nắm lấy chuôi kiếm, trong đôi mắt sạch bóng sáng láng. 3. Mỗi khi như lăng ấu trùng ra phá vỡ, tay phải của Kiếm Ngao nhẹ nhàng vừa mới động, sắc bén kiếm quang liền rời khỏi tay, đem nha thiền kia chém thành hai khúc. Lúc ban đầu thời điểm số lượng của nha thiền cũng không nhiều, mỗi khi hạ thấp chừng trăm trượng khoảng cách thì sẽ thoát ra một hai nha thiền. Giảm xuống sau một thời gian ngắn, tự nhiên lăng ấu trùng trong cơ thể bắn ra nha thiền số lượng càng ngày càng nhiều, Kiếm Ngao tốc độ xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh, ngẫu nhiên cũng sẽ có cá lọt lưới, bất quá kiếm tộc mặt khác đệ tử cũng sẽ thuận thế xuất kiếm. Nhìn xem kiếm tộc đệ tử nguyên một đám bén nhọn như vậy, đi theo tại bọn họ sau lưng thượng vị chân thần môn lập tức yên lòng. Nơi đây cũng bất quá chỉ như vậy, ít nha thiền kia chẳng qua là tốc độ nhanh mà thôi, chỉ cần đề cao cảnh giác, ta cũng có thể đem giết chết. Ồ, một hồi này nha thiền đều biến mất, có thượng vị chân thần nói một câu, mọi người mới phát hiện Kiếm Ngao đã không có xuất kiếm. Ánh mắt của La Trinh nhìn về phía treo ở trên vách động như lăng ấu trùng nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi nhíu lại. Này như lăng ấu trùng thân thể không biết dài đến bao nhiêu vạn trượng. Nếu như côn trùng đã bị chết, phỏng đoán thân thể đã bị ít nha thiền kia nuốt ăn sạch, theo đạo lý ít nha thiền này hẳn trải rộng toàn bộ như lăng ấu trùng toàn thân cao thấp, không có khả năng bất thình lình liền biến mất. La Trinh tự nhiên không rõ ràng lắm, hắn nghĩ vấn đề, Kiếm Ngao cũng tương tự tại suy nghĩ. Kiếm Ngao không phải là lần thứ nhất tiến vào nơi đây, nha thiền cũng không phải nơi đây độc hữu chính là hung trùng, mà là trải rộng tại nhược mục phía trên. Tại kiếm tộc chiếm cứ nhược mục lúc trước, nha thiền cũng đã rộng khắp tồn tại. Ít nha thiền này nếu là săn bắt nào đó lớn hung vật, trước tiên sẽ đem các loại lớn hung vật linh hồn giết chết, sau đó từ từ ăn mòn sinh linh thân thể, trong người không ngừng mà sinh sôi nảy nở. Dựa theo kiếm tộc hiểu biết về nha thiền, những thứ này hung trùng thậm chí còn có mình tộc quần, bất đồng tộc quần Nha Thiền còn có thể lẫn nhau chiến đấu, đem sinh linh thân thể cho rằng chiến trường. Cho đến sống nhờ đại hình sinh linh mỗi một miếng da thịt bị cắn nuốt sạch sẽ về sau, đám Nha Thiền mới sẽ rời đi. Bên cạnh này như lăng ấu trùng khổng lồ như vậy, xem nó trình độ, đã biết đã chết hồi lâu, tình hình này có chút không đúng. Làm kiếm ngao không thể tụt xuống nữa mấy ngàn trượng sau. Hắn chợt nghe ba một tiếng, kiếm ngao phản xạ có điều kiện nhìn về phía cái kia như lăng ấu trùng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, như lăng ấu trùng ra không ngừng mà bị sốc lên, từng cái màu đen tiểu thiền nằm dạp xuống tại thối giữa như lăng ấu trùng mặt ngoài, vẫn không nhúc nhích. Lúc này thời điểm mọi người mới nhìn rõ Sở Ít Nha Thiền này diện mạo như trước. Toàn thân đen nhánh Nha Thiền vỏ lưng bên trên, có từng vòng màu đỏ đường vân, một đôi cánh như là hai thanh lợi kiếm, tại đầu của Nha Thiền còn có một đối với như cái rủi giống vậy gai nhọn, đó là bọn họ răng dài. Ít Nha Thiền này cũng không có trước tiên phát động công kích. Nhưng hứa sắc mặt của nhiều thượng vị chân thần đã là trắng bệch một mảnh, số lượng thật sự là nhiều lắm. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của kiếm ngao bỗng nhiên trở nên khó coi, hắn cuối cùng nhớ ra cái gì. Có Nha Thiền Vương ra đời, các vị, tự cầu đa phúc, bản thân Nha Thiền không có trí tuệ, nhưng Nha Thiền Vương nhưng có trí khôn. Loại này nho nhỏ hung trùng dùng thân thể mà nói cũng không đáng sợ, nếu như số lượng càng nhiều, tức thì vô cùng khó có thể ứng phó. Nếu như Nha Thiền trong ra đời một Nha Thiền Vương, chỉ huy lời của Ít Nha Thiền kia, cái kia biến thành tai nạn. Trong lịch sử kiếm tộc từng xoắn giết qua không ít Nha Thiền Vương, mỗi một lần Nha Thiền Vương xuất hiện, đều sẽ chết tổn thương không ít kiếm tộc đệ tử. Kiếm ngao không nghĩ tới lúc này đây đạo tranh ở bên trong, vậy mà sẽ xuất hiện Nha Thiền Vương. Tiếng nói mới vừa tới rơi xuống, càng nhiều nữa Nha Thiền chui ra như lăng ấu trùng biểu xác, làn da ở đằng kia thối giữa trên người tại chỗ chờ lệnh, cũng không có phát sinh công kích. Lao xuống, vù vù, theo kiếm ngao ra lệnh một tiếng, lại không có người nào do dự chút nào, nhao nhao đều bằng nhanh nhất độn tốc, hướng xuống kích xạ. Cùng lúc đó, tất cả Nha Thiền đều hóa thành từng đạo hắc mang, hướng phía thượng vị chân thần kích xạ mà tới. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, mỗi một Nha Thiền đều là một đạo chí mạng ám khí. Chúng hóa thành ngàn vạn xám xịt, hướng phía chân thần môn sông thẳng tới. Cẩn thận, ba, một tên thượng vị chân thần mới vừa lên tiếng nhắc nhở, trên trán của chính mình đã xuất hiện một lỗ máu nho nhỏ. Ầm ầm, một cái hô hấp về sau, tên kia thượng vị chân thần vùng đan điền lòe ra một tia ánh sáng màu xanh, toàn bộ người đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Không người nào để ý đến người này tự bạo thượng vị chân thần. Hỗn loạn như vậy phía dưới, mỗi một chân thần cũng chỉ có sức tự vệ, chỉ có thể trong đầu buồn bực bổ nhào xuống. La Yên chỗ sâu trong con người ánh sáng màu tím càng lúc càng thịnh, nàng thân là thượng vị chân thần cũng có thể bay, tự nhiên bỏ phi kiếm dưới chân, một chút sắt lấy tay của La Trinh. Đến rồi, cách đó không xa 6-70 đạo hắc mang chớp mắt đã tới, cô ấy là cong cong lông mi nhẹ nhàng nhéo một cái. La Trinh đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, Ít Nha Thiền này lợi hại chẳng qua là tốc độ mà thôi, thật sự tưởng muốn đánh chết chúng nó, chưa hẳn liền làm khó được hắn. Nhưng hắn liền nghe được La Yên trong miệng phun ra một chữ. Diệt, để cho La Trinh cảm thấy một màn quỷ dị đã xảy ra. Những cái kia kích xạ mà đến đám Nha Thiền, phảng phất tại La Yên nhổ ra cái chữ kia lập tức, đã mất đi sinh mệnh một dạng nhao nhao rơi xuống. Trong toàn bộ quá trình, La Trinh thậm chí không có cảm nhận được chút nào năng lượng chấn động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2014 quấn, chương 2.028 quấn, đây mới thật là nói sao làm vậy. La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, hắn đối với La Yên biết vẻn vẹn chỉ là từ cực âm thể mà thôi. La Yên trong thần vực tu luyện cái gì, La Trinh cũng không có quá nhiều hiểu. Mấy ngày hôm trước La Trinh hỏi tới, La Yên thủy chung từ ngữ mập mờ. Ngoại trừ điểm này, La Trinh hỏi về chuyện của mẫu thân, La Yên cũng trả lời nói không tỉ mỉ. Cô muội muội này, bây giờ La Trinh đã có chút nhìn không thấu. Có thể coi là nói sao làm vậy, cũng có năng lượng chấn động a. Tỉ như đại thống trị thuật dài đến mức tận cùng, cũng có thể làm được nói sao làm vậy, nhưng đó cũng là đem thần đạo cùng tinh thần công kích hỗn hợp với nhau, hình thành một loại thủ đoạn đặc biệt. Nếu như mở ra đến xem, như cũ là nào đó tinh thần công kích. Hiện tại La Yên một chữ diệt, liền phán quyết sinh tử của ít đám Nha Thiền này, loại thủ đoạn này. Hướng xuống kích xạ phía dưới, La Trinh nhìn xem muội muội trắng như tuyết phần gáy, cũng rơi vào trong trầm tư. Ầm ầm, ầm ầm, ngoại trừ bên ngoài La Trinh, không có người thứ hai chú ý tới La Yên vừa rồi thủ đoạn. Tình cảnh thật sự là quá hỗn loạn, không ngừng có thượng vị chân thần bị Nha Thiền phụ thể, lập tức tự bạo. Tại tự bạo phía dưới, rất có thể lại tổn thương vừa đến kia chân thần hắn, một khi bị thương, càng là trốn không thoát sự tiến công của đám Nha Thiền, như thế liền dẫn phát liên hoàn tự bạo. nhưng cái chết đều là một đường gia tộc cái kia ít thượng vị chân thần. Hào môn tử đệ lần này tham gia đạo tranh, đều làm tương đối chu toàn chuẩn bị. Đối mặt loại này đột phát nguy cơ, tự nhiên nhao nhao sử dụng ra thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Tỷ như lồng ngực của Đông Phương Quỷ kia hiện ra một đám lớn chừng bàn tay chim con, đại ước chừng 20 chỉ bộ dạng. Những thứ này chim con qua lại bay, như là thoi bình thường vây quanh hắn xuyên tới xuyên lui, phàm là có nha thiền tới gần, những thứ này chim con liền duỗi ra nhỏ dài miệng chim nhẹ nhàng nhảy lên, đem ít nha thiền kia ngậm trong mồm tiến vào miệng chim trong. Mà Bạch gia ba tên thượng vị chân thần thì là xếp thành một hình tam giác, tam vị nhất thể phía dưới, từng sợi sắc nhọn quang đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Tùy ý ít nha thiền kia thật nhanh va chạm, cái kia hình tam giác sắc nhọn quang vẫn vị nhưng bất động, đem tất cả nha thiền hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Những cái kia một đường gia tộc chân thần môn tuy rằng cũng chuẩn bị chu toàn, nhưng truyền thừa của bọn hắn so sánh dưới, so với hảo phú yếu đi có thể không chỉ một bậc. Một ít thượng vị chân thần xuất hết mọi thủ đoạn, như trước ngăn không được ít nha thiền kia, cuối cùng bị nha thiền chui vào vỡ đầu, dẫn bạo đan điền, liền chết cũng không có thể lưu một toàn thây. Ầm ầm, ầm ầm, mọi người giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, đan điền tự bạo sinh ra thanh âm càng ngày càng dày tụ tập. Mọi người kiên trì một hồi nữa, Kiếm Ngao cắn răng hô, hắn mỗi một lần xuất kiếm đều có vài chục đạo ngân quang lập lòe, lập tức tương thượng trăm nha thiền cắt thành mảnh vụn. Nhưng càng nhiều nữa nha thiền hóa thành hắc mang, như là trong đêm tối lấy mạng ám khí một dạng hướng của bọn hắn xoắn tới. Phốc, Kiếm Ngao chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tia rên. Mạc Trần, hắn liền chứng kiến Mạc Trần kiếm tộc thân thể run lên, ở giữa trán ương nhiều hơn một lỗ máu nho nhỏ. Trong tâm của Kiếm Ngao phát lạnh, trường kiếm trong tay run lên phía dưới, đã hướng phía Mạc Trần một kiếm chém tới. Mạc Trần còn không kịp tự bạo, một ít sợi ngân quang đã đem đầu hắn trực tiếp chạm xuống dưới. Kiếm tộc rốt cuộc vẫn lạc tên đệ tử thứ nhất, tại sao có thể như vậy? Thực lực của Mạc Trần cũng không yếu, tuy rằng cùng Kiếm Ngao không thuộc về đồng nhất mạch, nhưng quan hệ với Kiếm Ngao cũng không tệ. Trơ mắt nhìn xem Mạc Trần vẫn lạc, trong lòng hắn phiền muộn không thôi. Dĩ vãng đạo tranh mới bắt đầu một đoạn đường này đều là tương đối thuận lợi, dưới tình huống bình thường căn bản không có nguy hiểm gì quá lớn. Lúc này mới không bao lâu liền tao ngộ lớn như vậy nguy cơ, chẳng lẽ lần này đạo tranh tất cả mọi người thật muốn chết hết. Hiu hiu hiu chiếu, lại tiếp tục hướng phía trước, số lượng của nha thiền nếu không thấy ít đi, số lượng ngược lại thêm nữa. Màu đen nha thiền quả thực giống như trận mưa to, không góc chết hướng phía chân thần môn bắn trụm. Kiếm của Kiếm Ngao mau nữa, cũng không khả năng đem tất cả nha thiền giết chết, chỉ cần có mấy cái như vậy cá lọt lưới, chính hắn đều nguy hiểm đến tánh mạng. Đang lúc Kiếm Ngao đang lúc tuyệt vọng, La Yên từ đội ngũ phía trên nhất đã đi tới phía dưới cùng. La gia huynh muội không có việc gì, chứng kiến hai huynh muội lông tóc không bị tổn thương, trong lòng Kiếm Ngao hơi có chút an ủi. Hắn vốn suy nghĩ, ít nha thiền này đối với này hai huynh muội cũng là một cái khảo nghiệm, không nghĩ tới này hai huynh muội tựa hồ vô cùng lanh lợi, cũng không có bị nha thiền xâm hại. Trốn ở phía sau ta đi, chớ làm loạn, Kiếm Ngao la lớn, không nghĩ tới La Yên mắt điếc tai ngơ, thân hình nhẹ nhàng tung bay. Tại trên không trung múa ra một cái tựa như ảo mộng thân ảnh của, đồng thời đầu hướng xuống nhìn lên trên, êm ái sợi tóc theo gió phấp phới phía dưới, đem khuôn mặt của nàng cũng che đậy. Nàng thon dài hai ngón nhẹ nhàng giao thoa, thả ở bờ môi, sau đó lại lần nữa nôn lộ ra một chữ. Quấn, lúc này đây La Trinh vẫn không có ra tay, hắn để cho La Yên xông vào phía trước nhất, nhưng là thời khắc quan sát đến động tĩnh chung quanh, một khi có nha thiền bắn ra, hắn sẽ lập tức ra tay. Đồng thời La Trinh cũng đang âm thầm quan sát lấy La Yên. Hay vẫn là phun ra một chữ, hơn nữa thanh âm của nàng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dường như không phải là nàng nói ra được. Coi như La Yên nhổ ra cái chữ kia một sát vậy. Tất cả mọi người không gian chung quanh bên trong, xuất hiện nguyên một đám thật nhỏ vòng xoáy. Trên trăm tên, trên ngàn cái, hơn vạn cái, những vòng xoáy này chỉ có nắm đấm một kích cỡ, nhưng tản mát ra một cỗ hết sức mãnh liệt lực hút. Đem không mấy nha thiền vững vàng hấp vào bên trong đó, cố định trên không trung xoay chậm chậm. Nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế kia, mà vòng xoáy tức thì không ngừng mà vây quanh bên người mọi người xuất hiện. Vô số nha thiền kích xạ mà đến, cuối cùng đều không thể tránh khỏi rơi vào nho nhỏ trong vòng xoáy. Nguyên bản cái kia ít thượng vị chân thần đều ở vào cực độ khẩn trương bên trong, hiện tại chợt phát hiện chung quanh của chính mình xuất hiện những thứ này thần kỳ vòng xoáy nhỏ, trên mặt từng người đều hiện ra biểu tình cổ quái. Không ít người thậm chí không rõ ràng lắm những vòng xoáy này là như thế nào đấy. Là nàng, là phía dưới vị nữ tử kia. Rất nhanh có người phát hiện La Yên. Tuy rằng trên thân nàng như trước không có chút nào năng lượng ba động, nhưng những người này hay vẫn là trước tiên xác nhận. Cô gái này, lợi hại, vô cùng lợi hại, lúc trước đã cứu ta 5 lần. Nam Lang Hoa lúc này đây cũng là sợ hãi, nhưng lại lần nữa chứng kiến La Yên ra tay, hắn lập tức kích động lên. Ngươi, Kiếm Ngao nhìn cách đó không xa La Yên, biểu tình trên mặt cũng hết sức đặc sắc. La Yên thi triển thần thông có lẽ không tính là lợi hại, nhưng hết sức thật không thể tin. Hắn bỗng nhiên mới rõ ràng, kiếm tộc có thể đem lần này kế thừa hài cốt truyền thừa nhiệm vụ đặt ở La Gia Huynh trên thân muội, tất nhiên là trải qua nguyên vẹn suy tính, Kiếm Vô Ngân cũng không phải người ngu. Này một đôi huynh thực lực của muội tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Không ngừng mà hạ thấp, không ngừng mà có vòng xoáy xuất hiện tại bên cạnh mọi người, đem hàng ngàn hàng vạn nha thiền dẫn vào bên trong đó, mặc dù không có giết chết ít nha thiền này, nhưng ít nha thiền này cũng không cách nào nhúc nhích. Như thế trạng thái rằng có thời gian một nén nhang, mọi người rốt cuộc thấy được toàn thân thối rữa như lăng ấu trùng cái đuôi, ý vị này bọn hắn rốt cuộc thoát khỏi những cái kia chết tiệt nha thiền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2015, Nhược Mộc Chi Tuyền. Chương 2.029 Nhược Mộc Chi Tuyền. Chúng thượng vị chân thần nhanh chóng giảm xuống tốc độ trì hoãn chậm lại. Nam Lang Hoa cùng thượng vị chân thần không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn hắn lúc này đây thật là vận khí quá kém, mới vừa tiến vào nhược mộc trung ương bên trong hốc cây, lại sẽ tao ngộ như thế nguy cơ. Thật sự là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc a, thiếu một ít tựu chết rồi, có một nha thiền cơ hồ là theo trán của ta vạch qua. Không biết vẫn lạc mấy người, những cái kia thượng vị chân thần môn trên mặt hiện ra vẻ may mắn. Tiếng nổ mạnh tổng cộng vang lên 47 lần, tăng thêm lúc trước bị Đông Phương Quỷ kéo rơi đầu cái vị kia, tổng cộng vẫn lạc 48 người, cách đó không xa một tên thượng vị chân thần thản nhiên nói. Không hề là tất cả thượng vị chân thần đều rất bối rối. Một ít thượng vị chân thần đã trải qua một ít thường nhân khó có thể tưởng tượng tôi luyện về sau, đối với sinh tử nhìn thập phần mỏng, như thế nguy nan thời điểm còn có công phu ghi nhớ những thứ này. La Trinh hơi kinh ngạc nhìn tên kia thượng vị chân thần liếc mắt, vừa rồi La Trinh đã ở công tác thống kê chết nhân số. Rơi xuống nhân số thật là 48 người, trong đó một đường gia tộc vẫn lạc 43 người, hào môn tử đệ tức thì vẫn lạc 5 người. Tên kia thượng vị chân thần thập phần nhỏ gầy, bên ngoài cũng không lộ ra chút nào mắt, một đôi đậu nành đại ánh mắt sáng người hữu thần, không biết đến từ chính gia tộc nào, La Trinh hiện tại cũng không chú ý tới người này. Kiếm Ngao dưới chân trường kiếm nhẹ nhàng một chuyến phía dưới, hóa thành một đạo bạch quang, đi tới La Yên trước mặt, hướng phía La Yên chắp tay nói ra, vừa rồi đa tạ, nếu không phải ngươi ra tay, chết người chỉ sợ còn nhiều hơn. Hiện tại Kiếm Ngao cơ bản đã xác định, La gia người trọng yếu nhất, phải là La Yên rồi. Dựa theo Kiếm Ngao suy tính, nếu như La Yên không ra tay, đối mặt nhiều như vậy nha thiền tiến công, cho dù là kiếm tộc đệ tử ít nhất cũng phải chết mất hơn một nửa, Kiếm Ngao bản thân cũng có thể vẫn lạc. Cuối cùng nha thiền số lượng tối đa, dày đặc nhất một đoạn đường, đều là dựa vào La Yên bảo hộ mới có thể xông lại. Ừ, La Yên quay về xứng đáng chút đạm mạc, Kiếm Ngao cũng không phải quan tâm thái độ của La Yên, nếu như bị Kiếm Vô Ngân chọn chúng, bọn hắn 12 kiếm tộc ưu tú nhất thượng vị chân thần, sớm đã có tử sĩ tỉnh ngộ. Quay người về sau hắn liền dùng chân nguyên truyền âm, đối với còn dư lại 10 kiếm tộc đệ tử nói ra, kế tiếp nhiệm vụ, liền là bảo vệ La Yên, bất kỳ người nào khác cũng có thể buông tha cho, nếu như có bất kỳ người ý đồ ra tay với La Yên, phải đem hết toàn lực đánh chết. Những cái kia kiếm tộc đệ tử trong nội tâm hiểu rõ, bọn hắn nghĩ cùng Kiếm Ngao cũng không kém. La Trinh kia chứ, có kiếm tộc đệ tử truyền âm hỏi, Kiếm Ngao nhàn nhạt liếc qua đứng sau lưng La Yên La Trinh, mỉm cười, tiểu tử này tại phù đảo trong thanh danh tuy vang dội, thậm chí còn có làm cho lật một đám đại viên mãn tiền lệ, bất quá hắn cuối cùng chẳng qua là hạ vị chân thần mà thôi, không nên quá để ý. Cũng không phải Kiếm Ngao xem nhẹ La Trinh, tuy rằng La Trinh tại một đám đại viên mãn trong tay cướp đoạt ngọc tỷ, hoàn toàn chính xác làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, La Trinh là bằng vào cơ duyên xảo hợp mới có thể thành công, vậy tuyệt đối không phải thực lực thể hiện, bất kỳ cái gì một tên đại viên mãn đều có đơn giản giết chết năng lực của La Trinh. Cho dù là thượng vị chân thần cũng không có quá đem La Trinh để ở trong mắt. So sánh dưới, Đông Phương Quỷ cùng với hào phú trong liên minh những cái kia thượng vị chân thần môn, lại là mặt khác một khuôn mặt. Môi của Đông Phương Quỷ có chút nhúc nhích, hiển nhiên đã ở phân phó cái gì, hắn hai mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn La Yên liếc mắt, mơ hồ có vẻ kiêng kỵ. Yên nhi, lợi hại, mọi người tiếp tục bắt đầu hạ thấp về sau, La Trinh mới tán dương. La Yên thay đổi mới vừa đạm mạc bộ dạng, trên gương mặt xinh đẹp kia lập tức tách ra sáng lạn mà tươi cười đắc ý, Yên Nhi chỗ lợi hại còn không chỉ như thế đây. La Trinh đối với nàng cái kia nói sao làm vậy thần thông hết sức tò mò, nhưng cũng biết nơi đây cũng không phải thảo luận cái này thời điểm, cũng không có một đường hỏi tới. Càng qua cái kia đầu thối giữa như lăng ấu trùng chúa, cái này thẳng đứng bên trong hốc cây lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người đều bảo trì một cái đều tốc độ giảm xuống. Đã trải qua vừa rồi một ít dịch về sau, tất cả mọi người đều bảo trì tương đối cảnh giác. Tí tách, này không ngừng hạ thấp phía dưới, mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi tích thủy thanh âm. Thứ quỷ gì, có người thì thầm một tiếng, tại địa phương quỷ quái này, cái gì đồ ngổn ngang đều có thể gặp được, bọn hắn đã có chút thần hồn nát thần tính rồi. Bất quá ánh mắt của Kiếm Ngao quét xuống phía dưới, trên mặt tức thì toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là Nhược Mộc Chi Tuyền, không nghĩ tới thật sự sẽ xuất hiện Nhược Mộc Chi Tuyền. Nghe được lời của Kiếm Ngao, kia thượng vị chân thần của hắn ánh mắt cũng hơi hơi nhảy dựng. Này Nhược Mộc Chi Tuyền đản sinh vu nhược mộc trung đoạn, chân trăm tuổi vừa mới có thể có một bình, thứ này cho dù ở kiếm tộc bên trong cũng hết sức hãn hữu. Đem Nhược Mộc Chi Tuyền phóng thích tại thể nội thế giới trong, có thể ban ơn cho thể nội thế giới trong toàn bộ sinh linh, không chỉ có như thế, này nước suối càng là tất cả luyện đan sư, luyện khí sư yêu nhất, có thể nói vạn linh chi thủy. Bởi vậy trong thần vực giá cả cũng hết sức ngẩng cao. Trong kiếm tộc cũng có người suy đoán, Nhược Mộc Chi Tuyền tại Nhược Mộc lực lượng chủ yếu bên trong, sợ rằng sẽ đại lượng tồn tại. Nhưng nhiều lần đạo tranh bên trong, cũng không có chân thần phát hiện Nhược Mộc Chi Tuyền. Tí tách, tí tách, tí tách, theo mọi người hạ, mới nhìn rõ này thành động chung quanh có một cái nho nhỏ lồi ra bình đài, những cái kia trên sân thượng đều có lõm, liền ở đằng kia lõm bên trong đầy đủ một dòng hoàng màu xanh biếc chất lỏng. Mỗi khi có một giọt Nhược Mộc Chi Tuyền nhỏ giọt xuống, một ít hoàng chất lỏng liền nhấc lên nhỏ xíu gợn sóng. Nhiều như vậy, như thế nào bỗng nhiên ra nhiều số lượng như vậy Nhược Mộc Chi Tuyền? Một ít chân thần môn sắc mặt kích động lên, nhao nhao xông tới. Kiếm tộc đám đệ tử lông mày nhao nhao nhíu lại, Nhược Mộc Chi Tuyền dù cho đối với kiếm tộc mà nói, cũng là đầy đủ chân quý, nơi đây xuất hiện số lượng như vậy Nhược Mộc Chi Tuyền, cũng nên thuộc kiếm tộc chi vật. Nhưng đạo tranh chi địa ở bên trong, nếu là ra tay ngăn trở chỉ sợ sẽ lập tức khiến cho phân tranh. Thân hình của La Trinh sau khi lóe lên, cũng đứng ở một cái bình đài biên giới. Này Nhược Mộc Chi Tuyền La Trinh từng gặp, tại thần luyện trong cấm địa, tượng thánh vì chính mình rèn thân hình lúc, liền hao phí một bình Nhược Mộc Chi Tuyền. Tuy rằng lúc ấy La Trinh không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn cũng nhìn ra được tượng thánh xuất ra Nhược Mộc Chi Tuyền lúc rõ ràng có chút đau lòng. Đối với tượng thánh đồ vật chân quý, có thể tưởng tượng giá trị của nó. Tại đột phá hạ vị chân thần về sau, tu vi của La Trinh tăng trưởng lại dừng lại. Đối với kia chân thần hắn mà nói, ngưng tụ thần cách về sau, liền bắt đầu tiếp tục khuếch trương thể nội thế giới. Đồng thời thể nội thế giới trong chân nguyên hải biến thành tầng mây, chẳng phân biệt được ngày đêm ngưng tụ tại thần cách bên trong. Chỉ cần mình tại thần đạo trong còn có đột phá, hóa ra trung vị chân thần thần cách cũng là hết sức tự nhiên. Nhưng tất cả những thứ này đã đến La Trinh nơi đây, trở nên phức tạp. Hỗn độn chi khí không cách nào ngưng nhập thần cách trong. Tiếp tục tấn chức chẳng lẽ còn muốn đi tìm kiếm những cái kia màu nâu bùn. Hiện tại đã liền thần vũ tệ đối với chính mình có làm được cái gì, hắn đều không nghĩ ra. Hắn nghe nói qua Nhược Mộc Chi Tuyền như trực tiếp dùng để uống ngược lại là có thể đối với thể nội thế giới các sinh linh có chỗ tốt cực lớn, hắn tự nhiên cũng sẽ đi thử nghiệm. Không nghĩ tới hắn mới vừa đứng trên không được, bên cạnh liền truyền đến một đạo âm thanh chói tai, cút ngay, đây là vị trí của ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2016, lãnh khốc. Những cái kia đầy đủ Nhược Mộc Chi Tuyền bình đài tất cả lớn nhỏ một cùng sở hữu hơn 20 chỗ. Phản ứng của La Trinh so với khá, hắn một đi lên liền đem nó trong người lớn nhất bình đài chiếm cứ, tự nhiên đưa tới những người khác ngấp nghé. Nói chuyện chính là Đường Gia trên vị chân thần Đường Tu Kỳ. Người này thân cao 8 thước, da như cổ đồng, tại chúng thần thượng vị chân thần của đấu trường này một đương ở bên trong, xếp hạng trước 30, thực lực không thể xem thường. Đường Gia am hiểu luyện khí. Đường Tu Kỳ chỗ ở Đường Gia nhất mạch càng là dùng luyện khí nghe tiếng. So với hắn mặt khác chân thần môn càng thêm coi trọng này Nhược Mộc Chi Tuyền giá trị. Đường Tu Kỳ này phản ứng hơi chút chậm một chút, cứ nhìn những người này đem những cái kia bình đài chiếm lấy rồi, trong lúc nhất thời lập tức để mắt. Lại nhìn một cái, La Trinh kia lại chiếm cứ người lớn nhất bình đài, ở đâu còn nhịn được. Đồ ngu, chứng kiến Đường Tu Kỳ hiện tại chạy lên gây phiền toái cho La Trinh, Đông Phương Quỷ cũng thầm mắng trong lòng. Tham gia đạo tranh lúc trước, bọn hắn hào câu đối hai bên cửa minh chuyến đi này đại viên mãn đám, cùng với đi theo chân thần cùng một chỗ mưu đồ bí mật qua. Hiện tại cũng không phải là động thủ thời điểm, tuy rằng Đông Phương gia là hào phú liên minh lĩnh đầu nhân, có thể Đông Phương Quỷ hắn cũng chẳng qua chỉ là một gã thượng vị chân thần. Đường Húc cùng Đường Kiệt Đường gia còn khá tốt, như Đường Tu Kỳ xúc động như vậy ra hỏa, chưa hẳn cầm lấy giấy nợ của chính mình. Vị trí của ngươi, La Trinh nhàn nhạt nhìn Đường Tu Kỳ liếc mắt, trôi nổi sau lưng La Trinh La Yên. Cũng lặng yên không tiếng động dựa vào đầu vai của La Trinh, trên mặt nàng hiện ra một tia vẻ trào phúng, để cho ta ca cút ngay, tự tìm cái chết sao. Sắc mặt của Đường Tu Kỳ lập tức trầm xuống, tuy nói La Yên vừa rồi bày ra ra thủ đoạn hết sức đặc thù, vậy mà có thể đem tất cả nha thiền đều cuốn lấy, nhưng thực lực chân chính cũng không tốt nói, hắn cũng chưa chắc sợ hai huynh muội này. Bất quá lấy một chọi hai, hắn không có niềm tin quá lớn. Hắn ngẩng đầu liền nói, Đường Kiệt, Đường Húc, các ngươi ý định xem cuộc vui. Cách đó không xa lại có hai người kích xạ mà tới. Một người đàn ông trung niên mặt đỏ lừ lừ, chính là Đường Kiệt, mà một gã khác thanh niên anh Tuấn thì là Đường Húc. Thật không biết là ai tự tìm cái chết. Đường Tu Kỳ đem nhà mình hai vị huynh đệ gọi đến, tự nhiên là tin tưởng tăng nhiều, nhìn qua La Yên cười gần nói. Ai biết Đường Kiệt cùng Đường Húc nếu so với Đường Tu Kỳ tỉnh táo hơn nhiều. Tu Kỳ, này nhược mộc chi tuyền tuy rằng tinh quý, nhưng cũng không phải vật rất trọng yếu. Đường Kiệt nói ra, đúng, chúng ta có càng chuyện trọng yếu phải làm, Đường Húc này lời đã rất không uyển chuyển rồi. Bọn hắn cái gọi là chuyện rất trọng yếu, chính là ngăn cản những người khác đạt được đạo tranh chi trong đất hải cốt truyền thừa. Mình là hay không có thể được hay vẫn là tiếp theo, nhưng tuyệt đối không thể để cho những người khác được, nhất là người của La Gia. Hết lần này tới lần khác tính tình của Đường Tu Kỳ này cố chấp cực kỳ, nhà mình này hai huynh đệ không giúp đỡ liền tính ra, rõ ràng còn khuyên hắn lùi bước, thể diện trong lúc nhất thời đặt không được. Đường gia không có các ngươi loại này mềm trứng rái, hắn tức giận mắng một tiếng, đúng là tự hành chỉ điểm La Trinh động thủ, hắn đang nghĩ, chỉ cần mình vừa động thủ, Đường Húc cùng Đường Kiệt này luôn không khả năng thật sự sống chết mặc bay. Mà một khi hai người này động thủ, Đông Phương gia chân thần môn, chỉ sợ cũng phải ra tay. Dù sao trước đêm này hai huynh muội gạt bỏ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đường Tu Kỳ hắn xem ra không có đầu óc, kỳ thật cũng tính hết tất cả kế ở bên trong. Nhưng Đường Tu Kỳ tính sai hơi có chút, hắn vẫn là xem thường thực lực của La Yên. Ngay tại tiếng nói của Đường Tu Kỳ vừa dứt, La Yên bỗng nhiên trên mặt nhưng hiện ra một nụ cười, con người ánh sáng tím như xà lưỡi một dạng không ngừng mà phụt ra phụt vô. Này ánh sáng tím là hết sức nguy hiểm quang mang, ngươi nếu không phải mềm trứng rái, động thủ là được, La Yên bỗng nhiên cười tủm tỉm nói ra. Đúng không, Đường Tu Kỳ ở đâu có thể chịu La Yên kích hắn, chỉ lát nữa là phải di chuyển dưới tay. Liền nghe được La Yên trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đoạn, giờ khắc này Đường Tu Kỳ đại cánh tay mở ra, trong tay chính có một đạo đại truy hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành, này cái búa nhất định là Đường Tu Kỳ bản mệnh chi bảo. Có thể cái kia truy ảnh vẻn vẹn ngưng đã đến một nửa. Hắn cũng cảm giác cổ của chính mình chỗ truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Sau đó thân thể lập tức chợt nhẹ, từ hắn dưới cái cổ thân hình lại cùng đầu óc của hắn ngăn ra rồi, mà cái kia cảm giác ấm áp, chính là gãy lìa một sát na kia, huyết dịch điên cuồng phun tung tóe tạo thành sinh ra cảm giác. Thượng vị chân thần xương cốt của càng thêm ngưng thực, cho dù là một tiểu tiết chỉ gãy xương nứt ra, cũng sẽ sinh ra không nhỏ tiếng vang. Tưởng muốn thiết cắt một tên thượng vị chân thần cổ của thủ vi bất dịch rất là khác nhau, cuối cùng thượng vị chân thần xương cốt của cũng có thể so với bất nhập phẩm hồng mông chí bảo. Hiện tại La Yên phun ra một chữ về sau, cổ của hắn liền quỷ dị ngăn ra, tất cả mọi người kể cả La Trinh ở bên trong, tại thời khắc này đều ngẩn ra. La Trinh cũng không nghĩ tới La Yên nói động thủ liền động thủ, không có chút nào dấu hiệu, cô muội muội này. Nếu có binh khí nơi tay, dùng tốc độ nhanh nhất động thủ, La Trinh cũng có 90% chắc chắn, đem cổ của Đường Tu Kỳ chặt đứt. Có thể La Yên vừa rồi lại lần nữa khiến cho ra thủ đoạn, như trước để cho La Trinh hoàn toàn xem không hiểu. Người này cổ là thế nào cắt? Tu Kỳ, Đường Kiệt cùng Đường Húc sắc mặt đại biến. Mắt thấy Đường Tu Kỳ đầu thân chia lìa phía dưới, Đường Kiệt hướng xuống kích xạ, bắt lại thân thể của Đường Tu Kỳ. Một mặt khác, Đường Húc cũng nắm lấy đầu của Đường Tu Kỳ. Đầu thân chia lìa loại chuyện này, với chân thần mà nói cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nếu như chia lìa quá lâu, cũng sẽ làm bị thương đến thân thể cùng với thể nội thế giới. Không cần cứu được, La Yên mặt lạnh lùng nhẹ nhàng nói ra, nàng nhắm ngay đầu của Đường Tu Kỳ lại nhẹ nhàng phun ra một cái diệt chữ. Làm thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhổ ra, Đường Tu Kỳ nguyên bản mắt vẫn mở, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ đầu, lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ. Tờ nào viết đầy sợ hãi trong đôi mắt, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, tất cả sinh mệnh chi lực tiêu tán hết sạch, đúng là chết hẳn. Cái này, ngươi, Đường gia hai người đã lâm vào trong lúc bối rối. Kiếm Ngao mang theo kiếm tộc mọi người thủ ở một bên, nhìn xem La Yên thủ đoạn này, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng chi sắc. Vẻn vẹn chỉ là nhổ ra hai chữ, liền đem một tên thượng vị chân thần giết chết, này tay của cô gái đoạn không khỏi cũng quá. Cách đó không xa Đông Phương Quỷ còn có thể bảo trì chấn định, bậc thầy, lãnh gia, chân thần môn Mục gia sắc mặt liền quá khó nhìn, La Yên này thật sự mạnh tới mức này, như vậy phía trên giao cho bọn hắn nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành. Sắc mặt của La Yên ngược lại là bình tĩnh, chẳng qua là cặp kia tử mang lóe lên trong con ngươi, lãnh ý lạnh lạnh. Nàng chậm rãi ngồi ở bình đài biên giới, nhìn qua tại chỗ chân thần môn thản nhiên nói, mặc kệ mục đích của các ngươi là cái gì, nếu là trêu chọc đến ca của ta, tất nhiên cùng với gia hỏa này một cái kết quả. Nam Lang Hoa nhìn xem La Yên, chỉ cảm thấy trong nội tâm hàn khí từng đợt xuất hiện. Cô gái này chi trước nhìn như thế dịu dàng đáng yêu, không nghĩ tới một khi trêu chọc đến nàng, đúng là khủng bố như thế. Đã liền La Trinh mình cũng không nghĩ tới, phản ứng của La Yên sẽ là kịch liệt như thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2017, chương 2031 chương biến hóa rất nhỏ. Đệ 2, 031 chương biến hóa rất nhỏ. La Yên tựa như là một gã chi trang bị sinh tử nữ thần, lãnh khốc mà cường đại. Bất quá tại nàng ngồi ở La Trinh bên người trong nháy mắt, La Trinh hay vẫn là chú ý tới ngón tay của nàng hơi hơi run lên một cái. Phát giác được này chi tiết nho nhỏ, La Trinh mỉm cười, lặng yên dùng chân nguyên truyền âm nói ra, Yên Nhi có chút khẩn trương liền không nên miễn cưỡng chính mình, ca ca có thể ứng phó. La Yên trải qua giết chóc không nhiều lắm, này chỉ sợ là nàng lần thứ nhất ra tay giết chết chân thần, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Có lẽ đây là Vũ Thái Bạch dạy bảo, La Yên mới có thể biểu hiện như thế. Thật sự là khó cho nàng, Yên Nhi mới không khẩn trương đâu rồi, La Yên cũng dùng chân nguyên truyền âm hồi đáp, ca ca hay vẫn là mau mau hấp thu những thứ này nhược mộc chi tuyển đi, Yên Nhi không cần. Nhìn xem nàng như thế vẻ mặt nghiêm túc, La Trinh khẽ cười cười. Lập tức hắn đem hai tay đặt vào này nhược mộc chi tuyển trong. Những thứ này nhược mộc chi tuyển bản thân là nhược mộc sinh mệnh tinh hoa, có thể tan ra vạn vật. La Trinh hai tay mới vừa đụng vào phía dưới, này bích lục chất lỏng lại tự nhiên hướng phía La Trinh trong tay hội tụ mà đi. Này trên bình đài nhược mộc nước suối lấy mắt thường tốc độ thấy được, bị La Trinh hấp thu. La Trinh cũng không có đem các loại nước suối lan truyền tại trong thân thể của chính mình, mà là theo kinh mạch đem dẫn nhập đan điền của chính mình. Đông Phương Quỷ cũng chiếm cứ mặt bên một cái bình đài. Tại bình đài biên giới bên trên, còn có Đông Phương gia mặt khác hai tên thượng vị chân thần. Một vị tên là Đông Phương Khí, một gã khác gọi Đông Phương Tịch. Lần này ba vị chân thần của Đông Phương gia cũng là Đông Phương Thái Thanh chọn kỹ lựa khéo. Quỷ ca, những thứ này nhược mộc chi tuyền. Bên cạnh Đông Phương Quỷ, bộ dáng thiếu niên Đông Phương Tịch nói ra. Không cần lưu cho ta, chính các ngươi hấp thu hết. Đông Phương Quỷ lắc đầu, hắn tịnh không để ý những thứ này nhược mộc chi tuyền. Đông Phương Khí nhìn Đông Phương Quỷ tâm sự nặng nề, ánh mắt một mực hướng La Yên bên kia du ly, âm thầm lặng lẽ dùng chân nguyên truyền âm hỏi quỷ ca, còn đang lo lắng La Yên kia. Nàng vận dụng là lực lượng gì, tựa hồ cũng không phải thần đạo, tựa hồ liền nói bao hàm chấn động đều không tồn tại, thật sự quỷ dị a. Ai biết Đông Phương Quỷ nhàn nhạt lắc đầu, sai rồi, lo lắng của ta cũng không phải La Yên. Không phải là La Yên, Đông Phương Khí sững sờ, con mắt có chút một phen, lại hỏi, vậy tất nhiên là lo lắng cho kiếm tộc đám người kia. Lần này kiếm tộc bỗng nhiên đem nhà giàu có danh ngạch giảm phân nửa, mà người của kiếm tộc lại trọn vẹn nhiều gấp đôi, này bằng với tuyên cáo kiếm tộc lập trường, mục đích của bọn hắn chính là vì trợ giúp La Gia huynh muội bắt được hài cốt truyền thừa. Nhìn dẫn đầu kiếm ngao, cũng không phải dễ trêu tồn tại. Không, Đông Phương Quỷ tiếp tục lắc đầu, đó là đang lo lắng ai? Đông Phương Khí mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, hắn biết Đông Phương Quỷ đa mưu túc trí, mặc dù chỉ là thượng vị chân thần, nhưng ở Đông Phương gia có phần được coi trọng. Ánh mắt của hắn tự nhiên muốn so với bình thường chân thần lợi hại rất nhiều. Sau đó Đông Phương Khí ánh mắt rơi trên người La Trinh. La Trinh đang chậm rãi hấp thu nhược mộc chi tuyền. Hắn mới hỏi, không phải là La Trinh kia chứ? Đáp đúng, Đông Phương Quỷ con mắt khẽ híp một cái. Đông Phương Khí lập tức mặt mũi tràn đầy không biết nên khóc hay cười. Quỷ ca, La Trinh này tuy rằng truyền rất lợi hại, nhưng tu vi còn tại đó, chúng ta cần sợ hắn. Một mực tại hấp thu nhược mộc chi tuyền Đông Phương Tịch cũng ngẩng đầu. Thản nhiên nói, hắn ở đây chứng thần võ giả thời điểm, có thể đánh bại hạ vị chân thần, thực lực bực này hoàn toàn chính xác làm cho người ta sợ hãi thán phục. Hiện tại hắn tiến vào hạ vị chân thần, nhiều nhất cũng chỉ là có thể so với tột cùng trung vị chân thần, tỷ như Phương Đông Vũ Hạo, còn có Mục Tâm đám người. Phương Đông Vũ Hạo cùng Mục Tâm phân biệt tại chúng thần Ngọc Bích trung vị chân thần này một cấp bậc ở bên trong, xếp hạng thứ nhất thứ hai. Đông Phương Tịch cảm giác mình đánh giá đã rất cao, Đông Phương Quỷ gật đầu, thế nhưng... Hắn từ tiến vào hốc cây về sau, còn vẫn không có ra tay. Có thực lực kia biến thái muội muội, hắn ở đâu cần phải ra tay. Đông Phương Tịch lắc đầu, lập tức lại lần nữa bắt đầu thu nạp nhược mộc chi tuyền. Bọn hắn nói Đông Phương Quỷ đều hiểu, có thể Đông Phương Quỷ vẫn cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi hắn nhìn thấy Đường Tu Kỳ ra tay, cũng không có bất kỳ ngăn trở, nguyên nhân còn có một, hắn hy vọng mượn Đường Tu Kỳ quan sát một chút thực lực của La Trinh bây giờ. Có thể La Trinh còn không có phản ứng. Đường Tu Kỳ đã bị La Yên tàn sát. Hiện tại Đường gia hai người còn đỏ hồng mắt, Dình chung quanh ở một bên chừng mắt La Gia huynh muội, nhưng kiêng kỵ La Yên thực lực cường đại, bọn hắn lại không dám động thủ. Đường Kiệt, Đường Húc, các người tới đây, Đông Phương Quỷ chân nguyên truyền âm nói ra. Đường Kiệt kia, Đường Húc nhao nhao nhìn về phía Đông Phương Quỷ. Nếu là muốn báo thù, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, Đông Phương Quỷ thản nhiên nói. Lần này hào phú người trong liên minh tuy rằng riêng phần mình hạ nhiệm vụ, có thể hào phú ở giữa cũng không có một cái nào đầu lĩnh, tựa như Đông Phương Quỷ cũng chỉ có thể chỉ huy Đông Phương Tịch cùng Đông Phương Khí hai người. Hiện tại Đông Phương Quỷ ý thức được, chính mình phải tất yếu đem các loại người cả hợp lại cùng nhau. La Trinh thể nội thế giới ở bên trong, bắt đầu rơi xuống một cuộc màu xanh vũ. Những thứ này giọt mưa đều đã rơi vào thế giới thuộc chung quanh. Hiện tại sinh mệnh chi thuộc chung quanh lại lần nữa tạo thành một khối lục địa cực lớn, khi nó bắt đầu hấp thu cái kia giọt mưa thời khắc, cả cây đại thụ bắt đầu nhanh chóng chập chờn, lắc lư. Ầm ầm, thật nhanh, viên này thế giới thụ nguyên vốn đã có mấy ngàn trượng cao độ, hiện đang nhanh chóng sinh trưởng, tất cả thân cành bắt đầu kéo dài, chủ cán cũng bắt đầu phát triển lớn, sâu chôn dưới đất rễ cây cũng không ngừng mà nhúc nhích dưới, chung quanh mặt đất không tách ra nứt ra. Nháy mắt thời gian, thế giới thụ đã từ ngàn trượng sinh vừa được vạn trượng hơn cao độ, sâu chôn dưới đất rễ cây càng là nhiều hơn nhiều gấp 10. Ồ, làm thế giới thụ bắt đầu bành trướng phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội thế giới tựa hồ cũng bành trướng một tia. Vèo, La Trinh thân nội hóa thân sau khi lóe lên, lập tức đi tới thể nội thế giới biên giới. Hắn ngưng mắt trông đi qua, trong mắt có chút toát ra một tia mê vẻ nghi hoặc, theo ngón tay nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, một đạo dây nhỏ liền từ biên giới lược qua. Vây quanh hắn thể nội thế giới màu vàng phạm văn một cùng sở hữu 1080 cái, những thứ này phạm văn dựa theo cùng khoảng cách xếp đặt, mỗi một cái màu vàng phạm văn giữa hai bên khoảng cách vì 13.000 dặm, một tấc không nhiều lắm, một tấc không ít. Thế nhưng là cái kia dây nhỏ đo đạc phía dưới, lại nhiều hơn trọn vẹn 16 tấc khoảng cách. Từng màu vàng phạm văn khoảng cách ở giữa kéo dài 16 tấc, như vậy 1080 cái màu vàng phạm văn khoảng cách ở giữa, liền nhiều hơn 17.000 tấc. Của ta thể nội thế giới khuếch trương, La Trinh đưa ra kết luận. Thể nội thế giới không ngừng mà mở rộng phía dưới, vây quanh thể nội thế giới phạm văn giữa hai bên cũng kéo xa khoảng cách. Này khuếch trương phạm vi cực kỳ bé nhỏ, cho nên La Trinh bản thân không thể cảm giác được, nhưng vẫn bị hắn xác định. Nhược mộc chi tuyền chẳng qua là nhược mộc sinh mệnh tinh hoa mà thôi, vì sao có thể làm cho cái thế giới này khuếch trương? La Trinh mặt đầy nghĩ không ra, hắn bên trong đan điền thế giới khác hẳn với người thường. Cho nên như thế nào đột phá hạ một tầng tu vi, vẫn luôn là La Trinh tự mình tới lục lọi. Đem các loại nhược mộc chi tuyền hấp vào thể nội, cũng chỉ là hắn một lần thử nghiệm, không nghĩ tới thật sự có biến hóa rất nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2018, biến hóa rất nhỏ. La Yên tựa như là một gã chi phối sinh tử nữ thần, lãnh khốc mà cường đại. Bất quá tại nàng ngồi ở La Trinh bên người trong nháy mắt, La Trinh hay vẫn là chú ý tới ngón tay của nàng hơi hơi run lên một cái. Phát giác được này chi tiết nho nhỏ, La Trinh mỉm cười, lặng yên dùng chân nguyên truyền âm nói, Yên Nhi có chút khẩn trương liền không nên miễn cưỡng chính mình, ca ca có thể ứng phó. La Yên trải qua giết chóc không nhiều lắm, này chỉ sợ là nàng lần thứ nhất ra tay giết chết chân thần, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Có lẽ đây là Vũ Thái Bạch giáo dục, La Yên mới có thể biểu hiện như thế. Thật sự là khó cho nàng. Yên Nhi mới không khẩn trương đâu rồi, La Yên cũng dùng chân nguyên truyền âm hồi đáp, ca ca hay vẫn là mau hấp thu ít nhược mộc chi tuyền này đi, Yên Nhi không cần. Nhìn xem nàng như thế vẻ mặt nghiêm túc, La Trinh khẽ cười cười. Lập tức hắn đem hai tay đặt vào trong nhược mộc chi tuyền này. Ít nhược mộc chi tuyền này bản thân là nhược mộc sinh mệnh tinh hoa, có thể tan ra vạn vật. La Trinh hai tay mới vừa đụng vào phía dưới, này bích lục chất lỏng lại tự nhiên hướng phía La Trinh trong tay hội tụ mà đi. Này trên bình đài nhược mộc nước suối lấy mắt thường tốc độ thấy được, bị La Trinh hấp thu. La Trinh cũng không có đem các loại nước suối lan truyền tại trong thân thể của chính mình, mà là theo kinh mạch đem dẫn nhập đan điền của chính mình. Đông Phương Quỷ cũng chiếm cứ mặt bên một cái bình đài. Tại bình đài biên giới bên trên, còn có Đông Phương gia mặt khác hai tên thượng vị chân thần. Một vị tên là Đông Phương Khí, một gã khác gọi Đông Phương Tịch. Lần này Đông Phương gia ba tên ba vị chân thần, cũng là Đông Phương Thái Thanh chọn kỹ lựa khéo. Quỷ ca, ít nhược mộc chi tuyền này bên cạnh Đông Phương Quỷ, bộ dáng thiếu niên Đông Phương Tịch nói ra. Không cần lưu cho ta, chính các ngươi hấp thu hết, Đông Phương Quỷ lắc đầu, hắn tịnh không để ý ít nhược mộc chi tuyền này. Đông Phương Khí nhìn Đông Phương Quỷ tâm sự nặng nề, ánh mắt một mực hướng La Yên bên kia du ly, âm thầm lặng lẽ dùng chân nguyên truyền âm hỏi Quỷ ca, còn đang lo lắng cái kia La Yên. Nàng vận dụng là lực lượng gì, tựa hồ cũng không phải thần đạo, tựa hồ liền nói bao hàm chấn động đều không tồn tại, thật sự quỷ dị a.

không nghĩ tới thật sự có biến hóa rất nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2019 đến, chương 2032 đến, nhưng này Nhược Mộc Chi Tuyền thái quá mức hy hữu, mặc dù là trong kiếm tộc bộ phận, chỉ sợ cũng không có tổn lưu bao nhiêu. Vừa rồi La Trinh hấp thu Nhược Mộc Chi Tuyền, ước chừng cũng có hơn 10 hũ rồi, dù cho kiếm tộc tích lũy xuống chỉ sợ cũng cần hơn 1.000 năm. Mà toàn bộ thế giới cũng vẻn vẹn chỉ là khuếch trương một chút. Dựa vào thứ này khuếch trương mình thể nội thế giới, khó tránh khỏi có chút không thực tế. Tan hết thân nội hóa thân về sau, La Trinh lại lần nữa đạp lên phi kiếm, cùng với La Yên, lại lần nữa hộ tống chúng chân thần hướng xuống lên đường. Đoạn đường này tiếp tục xuống, phụ thuộc ở chung quanh như lăng cự trùng số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng toàn bộ biến mất. Chung quanh đều là một mảnh trống không, không có chút nào tức giận đáng nói, nhưng trong tuyệt sát chi địa phóng thích ra ác niệm chân ý càng ngày càng mãnh liệt. Không ít người hai mắt đều là hồng đồng đồng một mảnh, tản ra sát khí nồng nặc, dường như một lời không hợp có thể đánh nhau vậy. Nhất là Đường Kiệt Đường Húc hai người, bởi vì cùng La Yên đã có thù hận, vài lần có chút khống chế không nổi, tựa hồ muốn cùng La Yên động thủ, nhưng Đông Phương Quỷ cho ăn. Một người một viên đan dược về sau, để cho bọn hắn cứng rắn khắc chế. Tại xác định an toàn sau khi, một ít chân thần càng là ngồi ngay ngắn ở trên phi kiếm, dứt khoát để cho chính mình nhập định nhắm mắt nghỉ ngơi, bảo trì nhất định được tốc độ giảm xuống là đủ. Anh, nhìn, phía dưới trên vách động có thật nhiều từng vòng. La Yên chỉ vào phía dưới nói ra, La Trinh theo La Yên phương hướng chỉ trông đi qua, hoàn toàn chính xác thấy được một vòng nhũ bạch sắc vòng, vần quanh tại đây rộng rãi trên vách động. Đây là cái gì? La Trinh ngạc nhiên nói. Vòng tuổi, La Yên mỉm cười. Nàng biết đấy, hiển nhiên so với La Trinh phải nhiều. Hoặc có lẽ là trước khi đến Nhược Mộc lúc trước, Vũ Thái Bạch cũng đã đem rất nhiều tư liệu truyền thụ cho La Yên. Là Nhược Mộc niên luân sao? La Trinh hỏi. Ừ, Nhược Mộc mỗi một cái thần kỳ nguyên liền sẽ mọc ra một cái phân gốc, đồng thời trụ cột bên trong liền sẽ xuất hiện thêm một vòng vòng tuổi. Những thứ này to lớn vòng tuổi đại biểu Nhược Mộc niên hạn, La Yên chăm chú giải thích nói. Cách đó không xa một ít chân thần nghe được cái này giải thích, cũng hiểu được có chút mới lạ. Dù sao không phải là ai đều có tư cách tiến vào nơi này, những tin tức này tuy rằng không trọng yếu, nhưng cũng không thể tại bên ngoài truyền lưu. Tứ đại thần mộc chính là thần vực căn cơ, sinh ra thời gian cũng là thập phần sớm, bởi vậy có thể suy đoán ra thần vực sinh ra đại khái thời gian. Yên Nhi hiểu được thật nhiều, La Trinh cười nói. La Yên nghe được anh tán dương, nghiêng đầu, đắc ý nói, đó là đương nhiên. Mọi người đang một vòng này lại một vòng vòng tuổi bên trong không ngừng mà hướng xuống. Trọn vẹn hai ngày hai đêm. Liền nghe được kiếm ngao cảnh cáo nói, nhanh đến phần đáy rồi, mọi người đem tốc độ chậm lại. Cảnh cáo phía dưới, chúng trong lòng chân thần hơi kinh hãi. Từ Nhược Mộc đỉnh lao xuống, tất cả mọi người đều bảo trì một cái tốc độ cực cao. Nếu như không phải hàng tốc mà nói, cứ như vậy trực tiếp rơi ở dưới đáy, mang tới trùng kích lực chỉ sợ có thể làm cho thân thể tứ phân ngũ liệt. Cũng may kiếm ngao sớm phát ra cảnh cáo, tất cả mọi người thả chậm tốc độ của chính mình, đang chậm rãi hạ thấp, ước chừng gần nửa giờ về sau. Mọi người rốt cuộc thấy được dưới đáy. Đã đến, cái này là đạo tranh chi địa, thật sự là khó khăn a. La Trinh hạ xuống dưới đáy về sau, dùng gót chân đem phi kiếm dưới chân nhẹ nhàng vỗ một cái, phi kiếm này chuyển động một vòng, liền đã rơi vào trong tay hắn. Lần trước đại thiên trọng kiếm của La Trinh trong thời gian hải cấm địa hư hao, những thứ này kiếm tộc sở ban tặng những phi kiếm này tuy rằng bình thường, nhưng cũng là nhập phẩm hồng mông chí bảo, xem như một thanh võ khí tiện tay, ngược lại là có thể lâm thời đại thay xuống. Chư vị nếu như đã đến đạo tranh chi địa, không được lung tung hành tẩu, cần phải đi theo chúng ta, kiếm ngao hướng mọi người nói. Hừ, đều nói này đạo tranh chi địa cất giấu bờ bên kia cảnh đại di sản, kiếm tộc các người bỏ mặc này di sản nhiều như vậy năm, đi theo các người có thể tìm tới cái rắm. Bạch ra một tên thượng vị chân thần cười hắc hắc nói. Lập tức bạch ra hai người khác cũng nói giúp vào, đúng vậy, phỏng đoán kiếm tộc chính mình không có được, cho nên mỗi một lần đạo tranh, đều là nói dối những người khác. Chỗ có nhiều như vậy năm không có người nào có thể đem này đại di sản tìm cho ra. Này bạch gia cùng hàm gia giống nhau, không hề một phần của hào câu đối hai bên cửa minh, cùng kiếm tộc cũng không có quá lớn quan hệ, thuộc về tự thành nhất thể hào phú. Ba người bọn họ cũng là đã lấy được một ít tin tức, lần này trước đến tự nhiên là có mang đạt được di sản mục đích. Nghe nói như thế, kiếm ngao âm chắc chắc cười lạnh nói, đã như vậy, các người bạch gia có thể tự tiện. Đại ca, chúng ta đi, bạch gia ba chân thần lạnh giọng vừa nói. Liền lựa chọn một phương hướng khác nhau rời đi. Nhược Mộc dưới đáy, những cái kia hỗn loạn rễ cây hình thành nguyên một đám nhảy tầng cùng trống rỗng, hoàn cảnh rắc rối phức tạp, bạch ra ba người trong nháy mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người. Chư vị còn muốn tưởng tự hành hành động, bây giờ có thể chọn rời đi, Kiếm Ngao hướng mọi người thản nhiên nói. Tại chỗ thượng vị chân thần cơ bản cũng đều là trong thần vực lợi hại nhất nhóm người kia. Nghe nói như thế, lại có một tổ hai người, một tổ ba người lựa chọn ly khai. Kiếm Ngao hy vọng nhất là Đông Phương Quỷ mang theo nhân mã của hắn ly khai. Không biết làm sao Đông Phương Quỷ, cùng với Đường Gia, Lãnh Gia, Mục Gia, Bậc Thầy cùng Hào Phú Liên Minh chân thần môn đều là không chút sứt mẻ, xem bộ dáng là muốn đi theo bọn hắn hành động chung. Lão Hồ Ly, ánh mắt của Kiếm Ngao như có như không nhìn Đông Phương Quỷ liếc mắt, lưu ý đến Đông Phương Quỷ thoáng ánh mắt giễu cợt, sau đó nghiêng đầu đi. Ngây thơ, Đông Phương Quỷ cũng nhẹ giọng nói ra, hắn một chuyến này mục tiêu lớn nhất cũng không phải kế thừa di sản, mà là ngăn cản bất luận kẻ nào đạt được di sản, hắn đương nhiên sẽ không đầu nóng lên, phát nhiệt đi thăm dò đạo tranh chi địa. Sau đó Kiếm Ngao xung trận ngựa lên trước, lựa chọn một cái phương hướng, mang theo này hơn 100 người tiến lên. Này dưới đáy tràn ngập các loại hình dáng rễ cây, trừ lần đó ra, còn có một chút hình dạng kỳ lạ, sinh trưởng ở âm u, ẩm ướt chỗ thực vật. Ọt ọt, không có đi ra bao lâu, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến kỳ quái tiếng kêu. Có chân thần chăm chú nhìn, liền thấy một lùm màu vàng nhạt linh chi. Những cái kia linh chi to bằng cái thớt, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, khoảng chừng đem hơn gần 20 cái, nhìn qua thập phần mê người. Này linh chi thật có linh khí, khẳng định không phải là phàm vật. Nam Lang Hoa cùng mấy chân thần thoáng động tâm, thừa dịp mọi người chưa từng kịp phản ứng, tựa như xông đi lên dẫm hái. Kiếm Ngao thấy thế phía dưới, quay đầu nói ra, Mạc Nam sư đệ. Ừ, Kiếm Ngao sau lưng Mạc Nam bước ra một bước, trường kiếm trong tay như điện chớp bắn ra. Đùng, một đạo cùng kiếm quang hoàn toàn dung hợp tia chớp, hoặc giả nói là tia chớp hoàn toàn dung nhập trong kiếm quang. Kiếm mang kia trong một chớp mắt kích xạ ra trên trăm trượng khoảng cách, thẳng đem bên kia linh chi quán xuyên. Đùng đùng không dứt. Theo màu xanh thẳm điện quang vờn quanh phía dưới, những cái kia linh chi bắt đầu điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà như cối xay linh chi cũng hóa thành một bao quanh như lệ quỷ thân hình, đứng tại chỗ điên cuồng vặn vẹo lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2020, thích ứng. Chương 2.033 thích ứng. Những cái kia vặn vẹo quỷ vật chung quanh, còn có một bao quanh màu xanh đậm chướng khí bay ra. Chướng khí lóe ra lân quang. Hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Đây là thực linh hồn chi, chính là đại hung chi vật, những độc chất kia chướng coi như là đại viên mãn cũng vô phúc tiêu thụ, các người xác định tưởng muốn hái. Kiếm Ngao thản nhiên nói, nhìn xem những thứ này hung ác quỷ vật, lại nghe được Kiếm Ngao nói lời, Nam Lang Hoa đám người sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Những độc chất kia chướng muốn phiêu đã tới, muốn chết đợi ở nơi này, Kiếm Ngao dứt lời tiếp tục dẫn đầu kiếm tộc chúng đệ tử đi về phía trước. Kia chân thần của hắn thấy thế cũng vẻn vẹn đi theo Kiếm Ngao sau lưng. Đám người Đông Phương Quỷ chứng kiến những cái kia linh chi về sau, sắc mặt cũng có chút không dễ coi. Tất cả hào phú hoặc nhiều hoặc ít đều góp nhặt đạo tranh chi trong đất một ít tài liệu và tin tức, nhưng bọn họ cuối cùng không bằng kiếm tộc hiểu rõ nhiều. Tại bực này chỗ hung hiểm, hơi chút không chú ý liền sẽ vẫn lạc, nếu như Kiếm Ngao tận lực mấy chuyện xấu, sợ là khó lòng phòng bị. Phía trước phân lối rẽ, đi bên phải. Đang lúc mọi người phía trước xuất hiện một cái rễ cây to lớn, cái này rễ cây đem con đường chia làm hai bên, bên phải là một hẹp động nhỏ huyệt. Kiếm Ngao sau khi nói xong, không chút lựa chọn chui vào. Lúc này thời điểm mọi người cũng không lựa chọn được, La Trình cùng La Yên cũng là một khom lưng, đi theo Kiếm Ngao bọn hắn chui vào trong động huyệt. Theo huyệt động này xuyên qua một hồi lâu, lại đi vào rộng rãi chỗ. Cảnh sắc chung quanh lúc này mới có biến hóa, nguyên bản ẩm ướt xốp mặt đất, biến thành sặc sỡ đường đá xanh. Chung quanh tuy rằng như trước hiện đầy rễ cây to lớn, nhưng những cây đó gốc trong khe hở, mơ hồ có thể chứng kiến một ít sụp đổ vách tường, bất quá những cái kia vách tường chống cự không nổi rễ cây ăn mòn, bị ngổn ngang lộn xộn sinh trưởng rễ cây chui thành tổ ong. Theo sặc sỡ đường đá xanh sau khi đi một đoạn, phía trước càng ngày càng trống trải, mơ hồ còn có một tầng sương mù bao phủ xuống, hạn chế chúng thần đám bọn chúng thị lực. Nhược mộc dưới đáy, vậy mà tồn trong một rộng lớn. La Trinh cũng không ngờ rằng cái gọi là đạo tranh chi địa sẽ như thế rộng lớn. Nghĩ lại, nhược mộc đỉnh cũng là vô cùng to lớn, liếc mắt đều nhìn không thấy bờ bến, này nhược mộc thân cây như thế rộng thùng thình, dưới đáy tồn tại không gian lớn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Này còn chưa đi ra mấy dặm đường, mọi người liền thấy thanh thạch bản lộ trên có một đường cong, từ ở xa một đường kéo dài đưa tới, ngăn ở chúng chân thần trước mặt. Kiếm Ngao xoay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, lập tức nói ra, qua con đường này, chính là đạo tranh chi địa trong cấm chế lợi hại nhất một trong, ỷ lại các vị đối với đạo chi chân ý cảm ngộ, có thể đi thật xa, có thể còn sống hay không, bằng bản lãnh của mình, nếu là bản thân cũng không có lĩnh ngộ bao nhiêu đạo chi chân ý, có thể ở chỗ này chờ. Đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ,